Long Vương truyền thuyết, Đấu La Đại Lục 3, chương 741-750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 741. Tinh tinh tương tích, nam học viên đứng ở giữa hàng thứ nhất đang đắc ý, lại cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Mình đã bị ném bay ra ngoài. Nam tử thân hình cao lớn kia đã thay thế vị trí của hắn. Cứ như vậy, nguyên một đám vị trí đã có chủ nhau nhau bị tranh đoạt. Trong nhất thời, tình cảnh trên mặt hồ hết sức đặc sắc, hồn lực cường thịnh chấn động cũng khiến nước hồ gợn sóng từng đợt. Tương đối mà nói, nữ sinh bên kia tranh đoạt không có kịch liệt như vậy. Mọi người thậm chí còn nhường lẫn nhau, đồng loạt rơi xuống lá sen, ổn định lại thân thể. Mọi người đều là đệ tử nội viện, thực lực đều phi thường cường đại. Trong lúc nhất thời thể hiện ra năng lực, muốn chiếm cho mình một vị trí đẹp. Sau khi tất cả học viên đặt chân xuống mới có thể tổng hợp số lượng người tham dự đại hội tương thân năm nay. So với các khóa trước, số lượng nữ sinh vẫn ít hơn so với nam sinh. Đây là sói nhiều thịt ít theo truyền thuyết. Không có biện pháp, ai bảo nam hồn sư có chỉnh thể thiên phú tốt hơn nữ hồn sư đây. Trong học viện Sử Lai Khắc cũng tự nhiên là như thế. Nam học viên có tổng cộng 51 người. Tính trong nội viện cũng khá nhiều. Nữ học viên bên kia có trọn vẹn 31 người. Trong nhất thời, lá sen dưới chân bọn họ được đèn thắp sáng, làm nổi bật lên thân thể của bọn họ. Bên cạnh là sóng nước được chiếu sáng. Dưới chân là từng đạo cột sáng. Bọn họ xuất hiện khiến các ngọn đèn bốn phía dưới mặt nước lóe sáng. Giờ khắc này, mặt hải thần hồ chính là sân khấu của bọn họ. Hôm nay trong bọn họ có rất nhiều người đang tìm kiếm người trong lòng. Có lẽ còn bầu bạn với nhau đến hết cuộc đời. Lam Mộc Tử mỉm cười, hai tay vây quanh ở trước ngực. Tốt, hiện tại người đều đã tới đông đủ. Nếu các ngươi mặc như vậy mà vẫn nhận ra nhau, vậy đó chính là tình yêu rồi. Bất quá ta cảm thấy khả năng này không lớn. Ít nhất năm đó ta cũng không nhìn ra. Xác thực. Nếu muốn nhận ra đối phương mặc đồng phục giống nhau, hơn nữa phần lớn cơ thể đều bị che lại là ai thì rất khó. Chỉ có thể tranh thủ khi leo lên lá sen quan sát một chút. Nhưng khi đó mọi người đều tranh đoạt vị trí, không có tâm tư đi quan sát đối phương. Các nữ sinh đều mặc váy dài, nhưng đa số nữ sinh đều có dáng người yểu điệu, trừ cao thấp thì hầu như rất khó phân biệt. Huống chi còn có mũ rộng vành che giấu, căn bản là không nhìn ra điều gì. Lam Mộc Tử mỉm cười. Dựa theo truyền thống của Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, khâu thứ nhất gọi là tinh tinh tương tích. Tên thật là dễ nghe, nhưng độ khó lại không nhỏ. 31 nữ sinh xếp thành một hàng ở một nơi cách các ngươi 100 mét. Các nàng mỗi người đều đội mũ rộng vành. Trên mũ có một khăn che mặt rủ xuống, cho nên không nhìn rõ tướng mạo. Đơn giản mà nói, trận này đối với các nam sinh thì phải đồng tâm hiệp lực. 51 người các ngươi có thể lần lượt ra tay, dùng thủ đoạn của mình để công kích các nữ sinh. Có thể công kích một người, cũng có thể công kích nhiều người. Mục tiêu chính là phải xốc lên mũ rộng vành của các nàng. Bộ dạng nhìn không ra thì làm sao có thể chọn bạn gái, đúng không? Vòng thứ nhất này cũng là các ngươi bày ra thực lực của bản thân mình. Không hề nghi ngờ, ai có thể xốc lên càng nhiều mũ thì cho thấy thực lực của hắn càng mạnh. Ở khâu này, các nữ sinh không thể hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa không thể công kích nam sinh, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tận khả năng không để mũ của mình bị xốc lên. Nếu nữ sinh bị công kích rơi xuống nước sẽ bị loại khỏi đại hội. Bất quá nói như vậy, ở vòng này các nam sinh cũng phải công kích có chừng mực. Dù sao, các học muội đều rơi xuống nước thì mọi người làm sao có thể tìm bạn a? Các học viên ngoại viện đứng bên bờ lúc này đều ngừng thở. Đại hội tương thân rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Đây không chỉ là tình đầu ý hợp, mà còn phải có thực lực đầy đủ mạnh mới được. Cuối cùng có thể đến với nhau hay không thì đầu tiên phải chứng minh thực lực của bọn họ đủ mạnh mẽ. Khâu thứ nhất, tinh tinh tương tích không có đơn giản như vậy. Các nữ sinh có thể phòng ngự đó. Đương nhiên, nếu nữ sinh nguyện ý thì sẽ tương đối phối hợp tháo xuống mũ rộng vành. nhưng nếu nàng không nguyện ý hoặc không có tâm tư tìm kiếm bạn lữ thì sẽ nỗ lực bảo vệ mũ rộng vành của mình. Trong này bao hàm đấu trí, đấu dũng khí, so đấu thực lực, còn có phỏng đoán tâm tư. Mỗi lần đại hội hải thần duyên tương thân, Khâu Tinh Tinh tương tích đều không giống nhau, phi thường có ý tứ. Lam Mộc Tử vừa nói xong, lá sen dưới chân các nữ sinh tự động di chuyển, đem hai hàng biến thành một. Lam Mộc Tử nhìn về các nam sinh, mỉm cười nói, tốt rồi, hiện tại các ngươi nên biểu hiện ra mị lực nam tính của mình rồi. Ta sẽ dựa theo số thứ tự mà gọi các ngươi. Trước khi ra tay, các ngươi có thể lựa chọn lộ mặt hay không lộ mặt. Mặt khác, các ngươi phải chú ý là, trong khâu này các nữ sinh không thể tự mình tháo mũ rộng vành xuống. Cho nên nếu các ngươi không có biện pháp xốc lên mũ rộng vành của các nàng thì chỉ sợ rất khó đoán được các nàng là ai. Quy tắc đại hội tương thân cũng không phức tạp. Đại đa số các học viên trước khi tham dự đã hỏi thăm rõ ràng, nên cũng đã có chuẩn bị. Lam Mộc Tử kêu lên, nam sinh số 1, ngươi có thể lựa chọn lộ mặt hay không lộ mặt. Nam sinh số 1 cũng không phải nam sinh đứng hàng thứ nhất, mà là trước đó tranh đoạt. Hiện tại hắn đứng ở hàng thứ hai. Vị nam sinh này hiển nhiên đã sớm biết quy tắc nên không chút do dự nói, ta lựa chọn lộ mặt. Vừa nói, hắn vừa nhấc tay, kéo mặt nạ của mình xuống. Thực tế ở khâu thứ nhất ở các lần đại hội tương thân khóa trước, đa số mọi người đều chọn lộ mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. Nam sinh đều muốn các nữ sinh nhìn thấy mặt mình thì mới thuận tiện để người ta lựa chọn. Trừ phi là không có ý định tương thân. Nếu không, bình thường nam sinh đều ở khâu này để lộ tướng mạo của mình. Đây là một thanh niên cao lớn, tướng mạo bình thường, nhưng thân hình cao ngất, một đôi tròng mắt nhấp nháy tỏa sáng. Lam Mộc Tử làm ra một cái thủ thế mời, ngươi có thể bắt đầu. Thanh niên mỉm cười, nói với nữ sinh phía đối diện, các vị mỹ nữ, đắc tội rồi. Nói xong, chân hắn điểm nhẹ lên lá sen, người cũng bay vút lên, hai tay trước người quơ một vòng, sau đó mãnh liệt đẩy ra ngoài, trên người bay lên 5 quang hoàn, 2 vàng 3 tím, bày ra tu vi cấp độ hồn vương. Thực tế, tu vi ngũ hoàn cơ hồ là cơ bản trong nội viện. Từ hồn hoàn của hắn có thể thấy, trong nội viện hắn cũng không tính là đặc biệt xuất sắc, nếu không cũng sẽ không đứng hàng thứ hai. Chấm, một tầng thanh phong bắn ra, nhanh chóng hóa thành một mảnh thanh quang, thổi xuống hải thần hồ. Thanh quang lóe lên, mặt hồ trong chớp mắt nhấc lên gợn sóng, phóng tới chỗ nữ sinh. Cái này không chỉ muốn lấy mũ rộng vành, một khi trùng kích lên thân thể thì chỉ sợ sẽ ướt thân. A, vị nam sinh số 1 này thật có can đảm. Ở bên nữ sinh đứng ở trung tâm hừ lạnh một tiếng, thân hình phiêu diêu lên, nàng không phải nhảy lên mà bay lên, sau đó tay phải hư không vỗ, dưới chân chớp mắt dâng lên trọn vẹn 7 hồn hoàn, 2 vàng 3 tím 2 đen, sóng nước đầy trời còn chưa tới trước mặt nàng, liền hư không ngưng kết, sau đó một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy hồn hoàn thứ 3 trên người nàng lóe sáng. Ngón trỏ phải chỉ một điểm, lập tức, sóng nước trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đầu mãnh hổ, thân hình quay lại, lao thẳng tới nam sinh số 1. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 742. Hồn linh truyền thừa, nam sinh số 1 quá sợ hãi. Hắn vừa mới rơi xuống đất, mắt thấy vị học tỷ kia là tu vi thất hoàn, hắn đã biết là không xong. Bình thường hắn tính tình lanh lợi, đây là lần đầu tiên tham gia đại hội hải thần duyên tương thân. Sóng nước vừa rồi cũng là vì muốn lớn tiếng dọa người, lại không nghĩ rằng đã xúc phạm đến các nữ sinh. Mắt thấy mãnh hổ kia đến trước mặt, hắn không thể không nâng hai tay lên, không dám khinh thường, trực tiếp dùng hồn kỵ thứ 5 của mình. Lập tức, thanh quang ngưng hình, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu xanh trên đỉnh đầu hắn, chém tới mãnh hổ kia. Mắt thấy mãnh hổ sắp phân thành hai thì đột nhiên nó tách ra trên không trung, sau đó hóa thành một dòng nước xiết, hoàn toàn tránh đi một chảm cường đại của phong thần kiếm. sau đó trùng kích lên người nam sinh số 1. Nam sinh số 1 thậm chí không kịp phóng thích đấu khải của mình đã bị dòng nước xiết này xông vào mặt ngã xuống hồ nước. Ngay cả lá sen dưới chân cũng bị lật ngược. Không hề nghi ngờ, vị này đã mất đi tư cách tương thân. Trong lúc nhất thời, các nam sinh bên này câm như hến. Nữ sinh này quá bạo lực đi. Yết hầu của nhiều người đều động. Hiển nhiên là đang nuốt nước bọt. Hình như, đại hội tương thân không tốt đẹp như trong tưởng tượng của bọn họ. Lam Mộc Tử nhịn không được che lại ánh mắt của mình. Sau đó mới ho khan một tiếng. Nam sinh số 1, người bớt đau buồn đi à, không biết người nghĩ thế nào. Người đây là muốn cho tất cả các nữ sinh đều ướt người hay sao? Hơn nữa ngươi còn để lộ mặt, chỉ sợ sau này ngươi sẽ là địch của toàn bộ nữ sinh trong nội viện. Cho nên, ta nhắc nhở các nam sinh, khi các ngươi muốn giúp các nữ sinh tháo xuống mũ rộng vành thì ngàn vạn lần đừng đào hố rồi vùi mình vào trong đó. Đồng thời, ta còn muốn nhắc nhở các ngươi, luận thực lực bình quân, các ngươi không phải là đối thủ của các nữ sinh. Nam sinh số 2, ngươi có muốn lộ mặt hay không? Lộ mặt, nam sinh số 2 không chút do dự tháo xuống mặt nạ của mình. Đồng thời cởi bỏ áo choàng, lộ ra lễ phục trắng như tuyết. Hắn có khuôn mặt anh tuấn, trên mặt toát ra một nụ cười thản nhiên. Tay phải xoa ngực, hướng các nữ sinh thi lễ. Hắn đứng ở hàng thứ nhất bên trái, có thể khiến các nữ sinh đối diện nhìn càng thêm rõ ràng. Các vị học tỷ, học muội hảo, ta là Nhạc Chính Vũ. Vừa mới tiến vào nội viện không lâu. Xin để ta giúp các ngươi xốc lên khăn che mặt a, không sai. Nam sinh số 2 này chính là Nhạc Chính Vũ. Không hề nghi ngờ, tướng mạo anh tuấn, lễ phục tươm tất còn có thái độ nho nhã đều để lại ấn tượng tốt cho các nữ sinh. Huống chi, cái tên Nhạc Chính Vũ ở nội viện ai cũng biết. Hắn chính là một trong đương đại sử lai khắc thất quái a. Các nữ sinh đối diện tuy rằng vẫn bình tĩnh như trước. Các nam sinh bên này cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có một nam sinh hình tượng tốt xuất hiện sẽ khiến các nàng thay đổi cái nhìn về các nam sinh bên này. Đường Âm Mộng mỉm cười. Tiểu học đệ rất tuấn tú a, cố gắng lên. Xem ngươi rồi, cảm ơn học tỷ ủng hộ. Nhạc Chính Vũ mỉm cười. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. 4 tím 1 đen. 5 cái hồn hoàn hiện ra, từ màu sắc hồn hoàn có thể thấy đã vượt qua nam sinh số 1 lúc nãy. Sau đó chỉ thấy hai tay hắn trước ngực đảo một cái. Từng điểm kim quang từ lòng bàn tay sáng lên, nhanh chóng dung hợp trong bàn tay. Sau đó kim quang liền dần ngưng kết thành hình. Kia là, một tiểu thiên sứ lười biếng giãn ra hai cánh sau lưng. Đứng ở trên tay Nhạc Chính Vũ, nàng chỉ cao nửa xích. Hai cánh sau lưng là màu trắng. Trên đầu còn có quang hoàn vàng kim. Nàng rất trắng. Đáng yêu không cách nào nói hết. Khuôn mặt trắng nõn béo mập. Ngậm miệng. Tự hồ có chút bất mãn lẩm bẩm vài câu với Nhạc Chính Vũ. Bảo bối. Đi a, giúp các tỷ tỷ tháo mũ rộng vành xuống. Nhạc Chính Vũ dùng tay trái nâng nàng. Tay phải điểm lên một đạo kim quang. Nhét vào trong miệng tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ chậc chậc rồi lại chậc chậc miệng. Lúc này mới không quá tình nguyện bay ra ngoài. Đây là thiên sứ, hồn linh thiên sứ. Đây không phải là hồn linh mà truyền linh tháp có. Thậm chí là không có ở bất kỳ địa phương nào trên đấu la đại lục. Đây là hồn linh truyền thừa với tinh thần bản nguyên. Chính là một loại hồn linh rất hiếm. Hồn linh truyền thừa khác với hồn linh bình thường ở chỗ. Nó không thể cho hồn sư hồn hoàn, nhưng nó lại khiến hồn sư tăng lên năng lực đặc thù nào đó. Giống như tà hồn sư vốn có huyết mạch cường đại. Không hề nghi ngờ, hồn linh truyền thừa tiểu thiên sứ này của Nhạc Chính Vũ mang đến cho hắn khống chế năng lượng thần thánh. Có thể nói nàng chính là sinh mệnh thứ hai của hắn. Đừng nói là các học viên khác, dù đồng đội của hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hồn linh truyền thừa này xuất hiện. Tiểu thiên sứ thật đáng yêu a, trong nhất thời, nữ sinh bên kia có chút xôn xao. Tiểu thiên sứ màu vàng kim tựa hồ phi hành không tốt lắm. Vừa bay vừa lảo đảo trên mặt hải thần hồ khiến mọi người không khỏi vì nàng mà lo lắng. liệu nàng có rơi xuống hồ nước hay không? Nam sinh bên kia đã có chút bạo động. Nhạc Chính Vũ ra tay thật là danh tiếng vô lượng. Dự cảm không tốt lắm cũng xuất hiện trong lòng bọn họ. Tiểu thiên sứ màu vàng kim cuối cùng cũng bay đến trước mặt các nữ sinh. Người đầu tiên nàng tìm đến chính là vị nữ sinh thất hoàn hồn thánh vừa xuất thủ kia. Tiểu thiên sứ nhét ngón tay trỏ vào miệng nhỏ của mình. Sau đó chép miệng nói. Tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ, Nhạc Chính Vũ nói. Nếu không giúp các tỷ tỷ tháo xuống khăn che mặt thì không cho ta trở về. Người ta buồn ngủ, tỷ tỷ có thể giúp bảo bảo không? Nữ sinh kia hừ một tiếng. Hắn khi dễ ngươi, tỷ tỷ giúp ngươi đánh hắn được không? Không được a tỷ tỷ. Ta cùng hắn là bổn mạng cộng sinh. Nếu tỷ tỷ đánh hắn thì cũng giống đánh bảo bảo vậy. Bảo bảo sẽ bị thương. Tỷ tỷ, nếu ngươi không muốn thì thôi vậy. Nói xong, nàng nỗ lực vỗ đôi cánh của mình. Bàn tay mập mạp nhỏ bé duỗi ra ngón trỏ. Điểm điểm trước người. Nàng như vậy, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Bảo bảo đừng khóc. Thanh âm nữ sinh kia trở nên nhu hòa hơn nhiều. Nhấc tay lên tháo xuống mũ rộng vành của mình. Thân là người chủ trì. Lam Mộc Tử nhịn không được nói với Đường Âm Mộng bên cạnh. Chiêu này lợi hại a, Chính Vũ không hổ là một đời sử lai khác thất quái mới. Chiêu này đảm bảo là dày công tôi luyện. Quả thực cường hãn, bất quá, các nam sinh khác chỉ sợ áp lực rất lớn. Đường Âm Mộng cười nhẹ nói. Thật không nghĩ tới, Hiểu Linh vậy mà lại tháo khăn che mặt như vậy. Ta còn tưởng rằng không ai có thể khiến nàng tháo xuống mũ rộng vành của mình đâu. Kết quả là vừa lên đã tháo xuống rồi. Hiểu Linh thế nhưng là đại tỷ trong nội viện. Năng lực này của Nhạc Chính Vũ chỉ sợ Hiểu Linh không có ấn tượng tốt với hắn. Ta nhớ không lầm, Hiểu Linh ghét nhất chính là gia hỏa mặt hoa da phấn này. Bất quá, thoạt nhìn nàng thật có tình thương của mẹ a, không phải sao? Nữ sinh nhìn tiểu thiên sứ bảo bảo bằng ánh mắt nhu hòa kia lúc trước rất cường hãn với nam sinh số 1. Nàng còn đưa tay sờ khuôn mặt trắng nõn của tiểu thiên sứ. Đinh Hiểu Linh, tuyệt đối là đại tỷ trong nội viện. Tu vi gần với Đường Âm Mộng. Nếu Đường Âm Mộng là đại sư tỷ trong nội viện thì nàng chính là nhị sư tỷ. Một thân tu vi cực kỳ cường hãn. Đang cố gắng trùng kích tam tự đấu khải sư. Tiểu thiên sứ cười ngọt ngào với nàng. Sau đó bay tới nữ sinh bên cạnh. Tiểu thiên sứ dùng một động tác giống hệt nhau. Thậm chí ngay cả nói lời cũng giống nhau. Nữ sinh kia hơi do dự một chút. Nhưng vẫn tháo xuống mũ rộng vành của mình. Để lộ một tướng mạo bình thường. Nhưng rất lạnh lùng. Các nam sinh đối diện lại xôn xao. Vị này chính là bất tử Hứa Mễ Nhi A trong nội viện. Nàng là nữ sinh có tính tình cổ quái. Là người hiếm thấy chuyên môn nghiên cứu cơ giáp mà không phải đấu khải. Nghe nói nàng dựa vào sức một mình chế tạo một hắc cấp cơ giáp riêng biệt. Bình thường trừ tu luyện đều là nghiên cứu các hồn đạo khí có tính sát thương cao. Được gọi là nữ sát thần. Các học viên ngoại viện không biết vị này. Nhưng các đệ tử nội viện không ai không biết nàng. Nghe nói, tối đa 10 năm nữa. Nàng có thể trở thành thần cấp cơ giáp sư trẻ nhất học viện sử lai khác. Năm nay 30 tuổi, Đinh Hiểu Linh, Hứa Mễ Nhi, đây đều là nữ sinh lớn tuổi trong nội viện. Các nàng nhiều năm như vậy không tìm bạn lữ. Hiển nhiên là vì không có hứng thú với phương diện này. Lại không nghĩ rằng, hôm nay vừa lên đã bị tiểu thiên sứ bảo bảo xốc lên mũ rộng vành. Luận tuổi, các nàng lớn hơn Nhạc Chính Vũ nhiều. Luận thực lực, Nhạc Chính Vũ không thể so sánh với các nàng. Hai vị này đều là đại tỷ A, nhìn thấy các nàng. Các nam sinh đối diện cũng không khỏi kinh hãi. Bọn họ đã hiểu lúc trước Lam Mộc Tử nói không sai. Luận thực lực chỉnh thể, nữ sinh bên này xác thực cường hãn hơn hẳn bọn họ. Chương 743. Xốc lên khăn che mặt, Hứa Mễ Nhi cũng đưa tay sờ sờ mặt tiểu thiên sứ bảo bảo. Tiểu thiên sứ thân mật nhẹ gật đầu với nàng. Sau đó mới bay đến người thứ ba. Các nam sinh bắt đầu khẩn trương rồi. Ngay cả hai đại tỷ như Đinh Hiểu Linh cùng Hứa Mễ Nhi đều vì tiểu thiên sứ cởi bỏ khăn che mặt. Vậy các nữ sinh khác có thể chống đỡ được sao? Thế nhưng nếu tất cả các nữ sinh đều bị Nhạc Chính Vũ xốc lên khăn che mặt thì bọn họ có thể cạnh tranh với hắn sao? Danh tiếng đều bị hắn một mình đoạt hết. Tiểu Thiên Sứ Bảo Bảo tiếp tục. Thậm chí lý do cũng không thay đổi. Chính là bay đến trước mặt các nữ sinh. Đôi tay nhỏ bé mập mạp trò trò trước người. Một bộ dáng đáng thương. Tất cả mọi người đều hiểu nàng là cố ý, nhưng các nữ sinh lại vì nàng mà mềm lòng. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng mũ rộng vành được xốc lên. Mãi cho đến nữ sinh thứ 8 thì lộ ra một dung nhan vừa giận vừa vui. Dáng người thon dài, dung nhan tuyệt lệ, mang trên mặt nụ cười và một vòng đỏ ửng. Tinh quang trên bầu trời vì nàng lộ mặt mà lóe lên. Tiểu Thiên Sứ Bảo Bảo nhìn thấy nàng thì lập tức hoan hô. Mãnh liệt bổ nhào qua ôm lấy cổ nàng. Trên mặt nàng hôn bẹp một cái. Sau đó mới bay lên. Nói với các nữ sinh. Cảm ơn các tỷ tỷ. Bảo Bảo mệt mỏi rồi. Bảo Bảo trở về á. Nói xong câu đó. Nàng quay lại. Vèo. Một cái. Đã hóa thành một đạo kim quang. Trong chớp mắt đã trở về bên người Nhạc Chính Vũ. Sau đó. Nàng lóe thân lên liền dung nhập vào cơ thể hắn và biến mất. Nào có điểm nào giống bộ dạng phi hành khó khăn như lúc nãy. Biết rõ là mắc lừa nhưng các nữ sinh bị nàng xốc lên mũ rộng vành không ai có thể tức giận với nàng. Nhìn thấy bộ dáng của nữ sinh cuối cùng kia. Trên mặt Nhạc Chính Vũ lộ ra vẻ tươi cười. Nhẹ gật đầu với nàng. Nữ sinh kia thì lè lưỡi với hắn. Hứa Tiểu Ngôn đã trưởng thành. Trên người nàng đã có hương vị nữ nhân. Tướng mạo tuyệt lệ. Tự nhiên hào phóng, được xưng là đệ nhất mỹ nữ trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Đương nhiên, nếu Nguyên Ân Dạ Huy biến thân thành Đọa Lạc Thiên Sứ thì cũng không kém hơn nàng. Nhưng võ hồn Thái Thản Cự Viên của nàng có chút hủy hình tượng. Cho nên danh hiệu đệ nhất mỹ nữ này vẫn thuộc về Hứa Tiểu Ngôn. Lam Mộc Tử thở dài một hơi, nhịn không được cười nói. Chính Vũ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xốc lên tất cả mũ rộng vành của các nữ sinh cơ. Nếu vậy thì những nam sinh khác có thể bớt việc. Nhưng ta đoán ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích a. Thoạt nhìn. Ngươi hẳn cũng có mục tiêu rồi. Chờ đến khâu tiếp theo a. Tiếp theo. Mời nam sinh số 3. Đã có hai người trước có kết quả bất đồng. Tiếp theo các nam sinh cẩn thận hơn nhiều. Hơn nữa cũng rút được một ít kinh nghiệm. Bọn họ hầu như đều chọn lộ mặt, sau đó dùng một ít thủ đoạn tương đối nhu hòa xốc lên khăn che mặt của nữ sinh. Dựa theo quy tắc, nam sinh có thể lên không trung, nhưng không thể rơi xuống nước, có thể sử dụng hồn kỹ. Về phần dùng năng lực gì thì tự do, chỉ cần ngươi có thể trở về vị trí của mình là được. Khâu thứ nhất vẫn tương đối ôn hòa. Dù không xốc lên khăn che mặt của nữ sinh cũng chỉ chứng minh nam sinh chưa đủ thực lực. Chắc là sẽ không bị trực tiếp đào thải ra khỏi đại hội. Rất nhanh, từng vị nam sinh thi triển thân thủ, thử vạch trần mặt của các nữ sinh. Nhưng không hề nghi ngờ là, khi mười mấy nam sinh xuất thủ cũng không ai có thành tích tốt như Nhạc Chính Vũ. Huống chi lúc đó hắn còn dư lực. Nam sinh số 16. Ngươi có chọn lộ mặt hay không? Lam Mộc Tử nhìn về phía một nam sinh đứng hàng thứ nhất. Nam sinh lắc đầu. Đây là nam sinh đầu tiên lựa chọn không lộ mặt. Lam Mộc Tử nhẹ gật đầu. Nói. Được. Vậy ngươi có thể bắt đầu. Ngay khi hắn vừa nói xong. Đối diện đột nhiên vang lên mấy tiếng kinh hô. Mũ rộng vành của bốn nữ sinh đã bị đánh bay. Tình huống là như thế nào? Ngay sau đó. Nương theo lấy một tiếng khẽ kêu. Đinh Hiểu Linh xuất thủ. Không khí xung quanh dường như bất động. Tay phải nàng khẽ vồ trên không trung. Một cỗ lực kéo lớn xuất hiện. Một đạo thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh kia đã biến mất rồi. Nam sinh số 16 phía đối diện cũng xốc lên mặt nạ và cờ Iota Asak Sigma viết thường choàng trên người mình. Chính là Tạ Giải. Các vị mỹ nữ. Mọi người hảo, ta là Tạ Giải, hắn mặc một thân lễ phục màu đen, lúc trước đã từng xuất hiện cùng Nhạc Chính Vũ, trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Luận tướng mạo và khí chất, hắn gần với Nhạc Chính Vũ nhất, đương nhiên xếp chót chỉ có một từ Lạp Chí, không hề nghi ngờ. Vừa rồi hắn đã dùng năng lực ảnh phân thân của mình. Hắn đã chuẩn bị xong từ trước. Nhưng làm Tạ Giải có chút thất vọng chính là, trong 31 nữ sinh đã có 17 nữ sinh bị sốc lên mũ rộng vành. Nhưng trong đó không có Nguyên Ân Dạ Huy. Ánh mắt của hắn quét qua thử tìm kiếm Nguyên Ân. Nhưng thân hình Nguyên Ân không có chỗ nào đặc thù. Lại thống nhất mặc giống nhau và đội mũ rộng vành. Hắn căn bản là phân biệt không được. Sốc lên 4 mũ rộng vành. Hắn là người đứng thứ 2 chỉ sau Nhạc Chính Vũ. Lúc này trong các nữ sinh đã lộ mặt có không ít tuyệt sắc giai nhân. Trong các nữ sinh bị sốc lên mũ rộng vành có 2 vị là người quen. Đều là đồng học của bọn họ. Bích Xà Trịnh Di Nhiên và U Minh Vũ Ti Đoá. Hai người đều có tướng mạo cực đẹp. Khi nhìn thấy các nàng, bầu không khí nam sinh bên này đã có chút nóng lên rồi. Trịnh Di Nhiên nhìn Tạ Giải có chút bất thiện. Hướng hắn giơ nắm đấm. Còn Vũ Ti Đoá thì nhíu mày. Với tu vi của nàng, vốn không dễ dàng bị sốc lên mũ rộng vành như vậy. Nhưng vừa rồi nàng đã thất thần. Nếu không phải học viện không thể thay đổi quy định học viên đủ tuổi không có bạn lữ phải tham gia đại hội hải thần duyên tương thân thì Vũ Ti Đoá tuyệt sẽ không đến đây. Đối với tương thân, nàng một chút cũng không có hứng thú. Có lẽ cũng là bởi vì hình ảnh ở trong thế giới kiêu ngạo của nàng không có ở phía đối diện. Nam sinh bên này là Quế Tinh, Từ Du Trình lúc trước đã xuất hiện, Dương Niệm Hạ, Từ Lạp Chí vẫn chưa hiện thân. Nhưng Từ Lạp Chí rất dễ nhận biết, bởi vì hắn thật sự quá mập, cho dù áo choàng lớn cũng không thể che giấu dáng người đầy đặn của hắn. Hắn đứng ở mặt bên hàng thứ 3, không có biện pháp, ai bảo hắn là hồn sư hệ thực phẩm đây, có thể đứng trên lá sen. Hắn đã rất cẩn thận rồi, chính là dùng vào hồn lực hùng hậu của mình để chống đỡ thể trọng. Số 17, Khâu Tinh Tinh tương tích tiếp tục. Các nữ sinh vẫn còn mũ rộng vành về sau càng khó khiến các nàng lộ mặt. Dù vậy, các nữ sinh đều nguyện ý bảo trì cảm giác thần bí. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Khi đến lượt Từ Lạp Chí thì hắn trực tiếp bỏ qua cơ hội sốc lên mũ rộng vành. Vì quả thực hắn không có năng lực kia. Tỷ lệ các nữ sinh bị sốc lên mũ rộng vành càng ngày càng nhỏ. Chờ đến nam sinh số 40 thì các nữ sinh bên này còn 10 người chưa bị sốc lên mũ rộng vành. Tiếp theo, xin mời nam sinh số 50. Nam sinh tổng cộng có 51 người. Đến nam sinh số 50 thì cũng chỉ còn lại 2 người. Người có lộ mặt hay không? Lam Mộc Tử mỉm cười hỏi. Lộ mặt, thanh âm hùng hậu vang lên. Sau đó nam sinh số 50 nhấc tay. Sốc lên mặt nạ cùng áo choàng của mình. Để lộ khuôn mặt cương nghị, được các ngọn đèn chiếu sáng, đầu chọc lớn của hắn càng thêm sáng bóng. Chứng kiến khuôn mặt này, tuyệt đại đa số mọi người đều sững sờ, bởi vì khuôn mặt này quá xa lạ, chỉ có rất ít người mới lộ vẻ giật mình. Ví dụ như đương đại sử Lai Khắc Thất Quái, Nhạc Chính Vũ đứng cách đó không xa cơ hồ là thốt lên. Long tên điên, không sai. Nam sinh số 50 này chính là Long Dược, thủ lĩnh của bát đại thiên vương của học viện quái vật. Có được võ hồn Sơn Long Vương, Long tên điên Long Dược. Chương 744. Long Dược cùng nam sinh số 51. Long Dược gật đầu với Nhạc Chính Vũ, cao giọng nói, chư vị hảo, ta đến từ học viện quái vật ở Tinh La Đế Quốc. Rất vinh hạnh có thể học tập ở học viện Sử Lai Khắc với tư cách trao đổi sinh. Vừa lúc gặp dịp đại hội hải thần duyên tương thân nên được các lão sư phê chuẩn đến tham dự đêm nay. Có thể quen biết các vị là vinh hạnh của ta. Như vậy, ta xin bắt đầu. Học viện quái vật ở Tinh La Đế Quốc. Các nữ sinh đứng đối diện không khỏi nhíu mày. Tướng Mạo Long Dược không kém. Nhưng hắn thật sự quá cao lớn. Hơn nữa còn đầu chọc. Huống chi hắn không thuộc về Sử Lai Khắc, ở chỗ này không được hoan nghênh. Ít nhất các nữ sinh tối đa cũng chỉ hiếu kỳ, không có hảo cảm gì tồn tại. Long Dược hiển nhiên cũng không mong chờ mình nhận được hảo cảm. Hắn tới tham gia đại hội hải thần duyên tương thân là có nguyên nhân của riêng mình. Chỉ thấy trong mắt hắn lóe sáng, toàn thân bỗng nhiên trở nên nguy nga. Một cỗ hồn lực vô cùng hùng hậu trong chớp mắt từ trên người hắn bắn ra. Hai tím năm đen, bảy cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, bày ra thực lực vô cùng cường hãn. Chứng kiến số hồn hoàn trên người hắn, dù là nam sinh hay nữ sinh cũng không khỏi khiếp sợ. Ngay cả Sử Lai Khắc Thất Quái đã quen biết hắn cũng không khỏi có chút biến sắc. Gia hỏa này, quả nhiên trở nên mạnh hơn. Không chỉ tu vi tăng từ lục hoàn lên thất hoàn, mà hồn hoàn cũng tiến hóa. Thật không hổ là thiên tài xuất thế của học viện quái vật. Nữ sinh bên kia, thực lực mạnh nhất lúc này chính là Đinh Hiểu Linh. Cũng là tu vi thất hoàn. Nhưng từ màu sắc hồn hoàn có thể thấy, Long Dược so với nàng thì tốt hơn. Tuy rằng không thể nói thực lực song phương chênh lệch bao nhiêu, nhưng ít ra Long Dược đã chứng minh tu vi bản thân bằng hồn hoàn. Hắn năm nay 23 tuổi, cũng đã tu luyện đến cấp độ thất hoàn, hơn nữa còn cường hãn như thế, ở trong giới hồn sư đã là chuyện phi thường rung động rồi. Hào quang trên người Long Dược lóe lên, tay phải hắn chỉ trên hải thần hồ một cái, lập tức, toàn bộ hải thần hồ run lên, một cột nước đột nhiên vọt lên. Hả, hắn muốn giống nam sinh số một sao, dùng nước trùng kích nữ sinh. Khi mọi người đều đang nghi hoặc thì một màn kỳ dị xuất hiện. Cột nước này trong chớp mắt phân tách, hóa thành vô số giọt nước, trên không trung bắn ra. Bọn chúng tựa hồ không lệ thuộc lẫn nhau, từng cái đều có quỹ tích riêng, nhanh chóng bay tới các nữ sinh. Bọn chúng vừa phi hành, vừa xoay tròn tốc độ cao. Mặt nước khi chúng đi qua bị sao động, có thể thấy tốc độ xoay tròn kia mạnh đến cỡ nào. Khi các giọt nước bay vụt đến trước mặt các nữ sinh, lập tức chúng tạo ra sóng khí, lay động khăn che mặt của các nàng. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một mảnh hắc ám đột nhiên từ phía đối diện lan tràn ra, bao phủ tất cả nữ sinh ở trong đó. Hắc ám thiên mạc, Tạ Giải khi nhìn thấy màn sương mù đen kia thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Đáng tiếc, bởi vì nó xuất hiện quá đột ngột, hắn cũng không thể nhìn rõ là ai ra tay. Chỉ là mơ hồ thấy được phương hướng. Có phương hướng cũng không tệ a. Ít nhất có thể xác định người trong lòng mình ở phía nào. Long Dược cười nhạt một tiếng. Trong mắt thần quang quang trầm tĩnh. Những giọt nước xoay tròn kia đột nhiên bay lên. Hóa thành mảng hơi nước lớn. Hắc ám nguyên tố trong không khí vậy mà hoàn toàn bị hấp thu nên cơ hồ biến mất trong chốc lát. Sau đó, các giọt nước lại như những viên đạn phóng tới mũ rộng vành trên đầu các nữ sinh. Khống chế này thật là thần hồ kỳ kỹ. Phải biết rằng, võ hồn của hắn không phải thuộc tính thủy. Đây hoàn toàn là thông qua võ hồn Sơn Long Vương khống chế dòng nước chảy mới làm được. Đúng lúc này, Long Dược thấy được một đoàn hào quang màu vỏ quýt. Ngay sau đó, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Một quang cầu màu vỏ quýt sau một khắc đã đến trước mặt hắn. Dù với tu vi của Long Dược khi nhìn thấy quang cầu màu vỏ quýt này cũng giật mình. Hai tay giao nhau ngăn trước người. Oanh, kịch liệt nổ vang mang theo khí lưu cực lớn khiến các nam sinh bên cạnh phải phóng người lên. Thân ảnh kiên cố của Long Dược phải lùi lại một bước. Một chân dẫm vào trong nước. Nhưng hắn vẫn cứng rắn ngăn cản lại quang cầu màu vỏ quýt kia. Ở phía đối diện, trong tay Hứa Mễ Nhi không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh hồn đạo súng ngắn. Súng lục này nhìn qua có chút dị dạng, chuôi súng bình thường, nhưng cũng chỉ có vị trí này là bình thường. Thân súng phía trên trông như cái hộp, cường quang phía trước đường kính chừng một thước. Súng ngắn này đơn giản chính là thủ pháo. Quang cầu màu vỏ quýt kia là từ thủ pháo này bắn ra. Hứa Mễ Nhi mặt không biểu tình. Trên tay hào quang lóe lên, thủ pháo kia liền biến mất, từ bên ngoài đến thì cút xa một chút, thanh âm của nàng nhàn nhạt thổi qua, ánh mắt Long Dược biến đổi, con ngươi vốn lóe ra hào quang màu vàng óng ánh thoáng phiếm hồng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, mở ra hai tay, nhún vai, cũng không nói thêm gì, hắn cũng không thành công xốc lên mũ rộng vành, hắn cũng không nghĩ tới. Các nữ sinh học viện Sử Lai Khắc lại nóng nảy như vậy. Uy lực một súng vừa rồi của Hứa Mễ Nhi thực cường hãn. Xạ tốc quá là nhanh. Hơn nữa, lực bộc phát mạnh, tuyệt không kém hơn một kích toàn lực của cường giả hồn đế. Đó cũng không phải là hồn đạo khí bình thường. Trong lòng Long Dược phẫn nộ, đồng thời cũng thầm giật mình. Học viện Sử Lai Khắc không hổ là học viện Sử Lai Khắc. Riêng các đệ tử nội viện này đã có tổng thực lực hơn xa so với học viện quái vật. Hơn nữa, có thể cảm giác được bọn họ rất bài ngoại. Lam Mộc Tử nhíu mày nhìn về phía Hứa Mễ Nhi. Mễ Nhi học muội, hạ thủ lưu tình a. Đây chính là đại hội tương thân. Kẻ hủy diệt hàng loạt này vẫn nên ít dùng thì tốt hơn. Hứa Mễ Nhi liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn một chút Đường Âm Mộng ở bên cạnh hắn. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Nhưng biểu hiện trên mặt không có nửa phần biến hóa. Nam sinh chỉ còn lại một người chưa tiến hành khâu tinh tinh tương tích. Mà ở bên nữ sinh còn có 10 người chưa bị sốc lên mũ rộng vành. Các vị học viên ngoại viện không khỏi đang suy đoán. Nếu Long Thương nữ thần hôm nay thật sự tới tham gia đại hội tương thân thì nàng nhất định ở trong 10 nữ sinh kia rồi. Còn vị mạnh nhất trong Sử Lai Khắc thất quái cổ Nguyệt Hàn cũng ở trong này. Nguyên Ân Dạ Huy cũng vậy. Nam sinh số 51. Người có thể bắt đầu. Lam Mộc Tử hướng nam sinh cuối cùng làm một thủ thế mời. Nam sinh này đứng ở một lá sen tương đối trung tâm ở hàng thứ nhất. Bên cạnh hắn chính là số 50 Long Dược. Nam sinh số 51 khẽ lắc đầu. Ý nói mình không lộ mặt. Sau đó hắn phóng người lên. Đánh thẳng tới đối diện. Tốc độ của hắn nhìn qua không đặc biệt nhanh. Khi phi người lên cũng không có khí thế đặc biệt cường thịnh. Nhưng không biết vì sao. Long Dược đứng bên cạnh hắn lại mơ hồ cảm thấy thân thiết truyền đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao ta lại có cảm giác thân thiết với một nam sinh? Chuyện này thật không bình thường a, nam sinh kia phi thân lên không trung. Bởi vì có Long Dược xuất hiện trước đó nên các nữ sinh bên này vô cùng cảnh giác. Nhưng vào lúc này, nam sinh kia đột nhiên ấn hai tay xuống. Một cỗ hồn lực nồng đậm ấn trên mặt hải thần hồ. Ngay sau đó, sóng nước bắn ngược mà lên. Hai tay hắn quơ một vòng. Trong nháy mắt đã lộ ra một đôi tay như bạch ngọc. Lập tức, những giọt nước kia như thiên nữ tán hoa bay đi. Trên không đi theo đường thẳng, đường cong hoặc đường vòng cung. Trong lúc nhất thời, các giọt nước tán loạn dường như hóa thành một màn nước. Bay về phía các nữ sinh ở đối diện. Càng kỳ quái là, các giọt nước kia sau khi bay tới thì lại biến thành màu vàng kim. Ở dưới màn đêm, trên hải thần hồ trông phi thường mỹ lệ. Sau khi làm xong, nam sinh số 51 quay lại, đứng về lá sen của mình. Thủ đoạn không khác biệt lắm so với Long Dược. Đây là cái gì? Đinh Hiểu Linh có chút kinh ngạc, nhưng lần này nàng không có ra tay. Đến từ học viện quái vật có hai người, một nam một nữ. Nam sinh bên kia không có khả năng còn có người của học viện quái vật, nên cũng không cần quan tâm quá nhiều. Nhưng khi một ít giọt nước bay qua người nàng hoặc trên đỉnh đầu nàng thì Đinh Hiểu Linh lại đột nhiên biến sắc. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện những giọt nước kia không có nửa điểm hồn lực chấn động. Vậy mà tốc độ cực nhanh, không thể so sánh với giọt nước bình thường. Điều này có nghĩa là, bản thân những giọt nước này có năng lượng hoàn toàn nội uẩn. Các chị em, cẩn thận rồi. Đinh Hiểu Linh khẽ quát một tiếng. Đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Giữa không trung, những giọt nước này đột nhiên va chạm với nhau. Có chỗ dung hợp, có chỗ cải biến phương hướng. Hầu như trong nháy mắt, khi các cô nương chưa đến 5 mét thì tất cả đều xảy ra cải biến. Chương 745. Khổng tước xòe đuôi. Cái này là, từng giọt nước màu vàng kim giống như khổng tước xòe đuôi văng ra bốn phía làm người ta hoa mắt. Đồng thời trong mơ hồ còn có tiếng long ngâm vang lên. Các nữ sinh trong nội viện cũng không lương thiện gì. Mỗi người đều cực kỳ cường hãn. Tuy rằng gặp đại biến, nhưng nguyên một đám đã nhanh chóng làm ra phản ứng. Trong chớp mắt, các hào quang hồn hoàn bộc phát. Giọt nước vàng kim trên không trung kia nhao nhao phá toái. Không có thể đến gần các nàng. Ngồi ngay ngắn ở giữa lâu thuyền. Hải thần các chủ kình thiên đấu La Vân Minh đột nhiên nở nụ cười. Đường môn tuyệt học khổng tước xòe đuôi. Bây giờ rất hiếm gặp người còn tu luyện tuyệt học ám khí. Ồ, Dương Đông kích Tây. Thật thú vị, ngay khi hắn nói chuyện, các cô nương đã dập tắt tất cả giọt nước vàng kim. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên dưới mặt nước chỗ 10 nữ sinh còn mũ rộng vành kia. Từng đạo thủy tiễn kích xạ mà ra. Những thủy tiễn này đến quá đột nhiên. Hơn nữa, khống chế thời gian xảo diệu. Vừa đúng lúc các nữ sinh dập tắt giọt nước vàng kim mà thả lỏng. Không thể không nói, nam sinh số 51 nắm bắt thời cơ quá tốt. Hắn hiển nhiên biết rõ với thực lực hiện tại của mình. Dưới tình huống bình thường thì không thể xốc lên nhiều mũ rộng vành như vậy. Nhưng hắn lại lợi dụng tâm lý của các nàng. Dùng thủ pháp khổng tước xòe đuôi phóng ra giọt nước vàng kim huyễn lệ hấp dẫn tất cả sự chú ý. Mà thời khắc mấu chốt lại khởi phát công kích từ dưới lên. Phốc, phốc, phốc, nguyên một đám mũ rộng vành nhao nhao bị đánh bay. Để lộ ra từng khuôn mặt đang giật mình. Chỉ có hai thân ảnh làm ra phản ứng. Một người nhanh chóng phóng người lên, tránh được thủy tiễn, còn người kia trên người lóe ra ngân quang. Khi thủy tiễn đến gần thì đột ngột biến mất, sau khi nó xẹt qua thì lại xuất hiện, mà mũ rộng vành trên đầu 8 nữ sinh còn lại đã bị đánh bay. Đây quả thực là đại lật ngược mà mọi người không nghĩ tới. Nhất thời, ngay cả Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng đều xem trợn mắt há mồm. Tình huống này là như thế nào? 31 nữ sinh, ngay ở khâu thứ nhất Tinh Tinh Tương Tích đã bị sốc lên 29 mũ rộng vành. Tỷ lệ này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ở Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân. Số 2 Nhạc Chính Vũ cùng nam sinh số 51 thần bí này. Chỉ hai người đã giải quyết xong một nửa. Mũ rộng vành trên đầu Nguyên Ân Dạ Huy cũng bị đánh bay. Thủy tiễn kia đến quá đột ngột cho nên nàng muốn né cũng không kịp. Nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo kim quang lóe lên dưới mặt nước rồi biến mất. Bay về hướng nam sinh phía xa rồi biến mất. Đồng dạng khiếp sợ còn có Đái Vân Nhi. Long Dược tới. Nàng đương nhiên cũng tới. Đại hội tương thân như vậy làm sao có thể thiếu nàng. Lúc này, nàng cũng tỏ vẻ khiếp sợ. Trên gương mặt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn há to. Biểu hiện trên mắt càng đặc sắc phong phú. Nam sinh số 51 này, không nói đến thực lực, riêng kỳ tư diệu tưởng còn có khống chế thời cơ đều tương đối cường hãn. Học viện Sử Lai Khắc quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Khó trách lúc trước sẽ bại bởi bọn họ. Đáng tiếc, người kia tựa hồ vẫn chưa trở về. Nếu hắn cũng ở đây thì thật tốt. Trừ hai nàng, 6 nữ sinh lộ ra tướng mạo cũng kinh ngạc không hiểu. Chỉ có hai nữ sinh số 17. 18 có phản ứng cực nhanh mới tránh được thủy tiễn. Sau đó rơi xuống vị trí nguyên bản của các nàng. Nam sinh số 51 lui trở về lá sen của mình. Trên người mơ hồ có kim quang lóe lên. Sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn rồi biến mất không thấy. Thật là tâm tư xảo diệu. Học đệ ngươi thắng. Không nhân cơ hội này lộ mặt sao? Lam Mộc Tử cười tủm tỉm hỏi nam sinh số 51. Nam sinh số 51 vẫn lắc đầu. Lam Mộc Tử mỉm cười. Vậy được rồi. Chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ta tuyên bố. Khâu thứ nhất Tinh Tinh Tương Tích đến đây là kết thúc. Thông qua khâu vừa rồi. Chắc hẳn các vị học đệ học muội đều đã có một ít hiểu biết sơ bộ về nhau. Nam sinh bên này. Trước mắt có 5 vị giữ vững cảm giác thần bí. Không có tháo mặt nạ xuống. Mà nữ sinh bên này. Làm ta giật mình là chỉ còn có 2 nữ sinh đeo mũ rộng vành. Chắc hẳn mọi người đều có thể đoán được thân phận của các ngươi rồi. Các ngươi hiện tại có muốn tháo mũ của mình xuống không? Không phải sao? Coi như các đệ tử ngoại viện cũng có thể đoán được 2 người này là ai. Trước mắt, nữ sinh không xuất hiện. Một người là Long Thương Nữ Thần Na Nhi. Còn một người là thủ lĩnh của Sử Lai Khắc Thất Quái. Cổ Nguyệt. Nói cách khác, không hề nghi ngờ, nữ sinh số 17, 18 chính là các nàng. Dù các nàng tiếp tục đội mũ thì cũng mất đi ý nghĩa rồi. Lam Mộc Tử thấy các nàng lắc đầu, cũng không miễn cưỡng, tốt lắm. Sau khi khâu thứ nhất chấm dứt, chúng ta lập tức sẽ bắt đầu khâu thứ hai của Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân. Vừa gặp đã thương, tiếp theo là khâu thứ hai. Đường Âm Mộng cất cao giọng nói. Trải qua khâu thứ nhất làm quen. Tiếp theo chính là thời điểm các nữ sinh biểu đạt mình vừa ý ai rồi. Cho nên chúng ta gọi nó là vừa gặp đã thương. Quy tắc rất đơn giản. Mỗi một nữ sinh sẽ có một công tác. Có thể điều khiển hồn đạo ngọn đèn dưới chân mình. Các nàng sẽ lần lượt cho từng nam sinh sáng đèn. Chỉ cần được một nữ sinh lưu đèn. Nam sinh đó có thể ở lại tiếp tục tham dự các khâu tiếp theo. Nhưng nếu không có bất kỳ nữ sinh nào sáng đèn. Thật đáng tiếc, nam sinh đó chỉ có thể rời khỏi đại hội lần này. Khâu thứ hai có thời gian ngắn nhất. Nhưng đối với các nam sinh thì là khảo nghiệm quan trọng nhất. Bởi vì ở khâu này, dù ngươi mạnh bao nhiêu, ưu tú đến cỡ nào, chỉ cần không có nữ sinh nào lưu đèn thì ngươi lập tức bị loại bỏ. Dù sao số lượng nam sinh cũng nhiều hơn nữ sinh, cho nên khâu này vốn để đơn giản hóa cục diện. Nhạc Chính Vũ đứng mũi chịu sào, bởi vì người đầu tiên chịu trận là hắn. Nam sinh số một lúc này vì rơi xuống nước nên bị loại rồi. Thỉnh các vị hải thần tiên tử nghiêm túc cân nhắc. Cho các ngươi một phút đồng hồ suy nghĩ. Nhất định phải nghĩ kỹ a. Hơn nữa, ta cường điệu một thoáng. Nếu toàn bộ 51 nam sinh đều không có bất kỳ nữ sinh nào lưu đèn thì cũng có nghĩa là các ngươi từ bỏ đại hội tương thân lần này. Lam Mộc Tử thận trọng nhắc nhở các nữ sinh lần đầu tham dự đại hội hải thần duyên tương thân. Để các nàng không đến mức bỏ qua cơ hội. Tất cả hồn đạo ngọn đèn hai bên đều bị dập tắt. Sau một khắc, hồn đạo ngọn đèn dưới chân Nhạc Chính Vũ sáng lên. Thỉnh các nữ sinh vì nam sinh số 2 sáng đèn. Lam Mộc Tử nói, trong tay các nữ sinh đều có một nút bấm. Ngay sau đó, từng chùm sáng sáng lên. Trong nháy mắt đã có 16 hồn đạo ngọn đèn được thắp sáng. Nói cách khác, vượt qua một nửa nữ sinh lựa chọn lưu đèn cho Nhạc Chính Vũ. Hứa Tiểu Ngôn rõ ràng có chút tức giận, nhưng ngọn đèn dưới chân nàng vẫn sáng. Lam Mộc Tử cười nói, Chính Vũ quả nhiên rất được hoan nghênh. 16 chục đèn, quả thực không ít a, hắn đã mở ra một khởi đầu khá tốt. Như vậy, mời nam sinh số 3, số lượng nữ sinh sáng đèn đều được nhân viên ghi lại. Để chuẩn bị cho khâu tiếp theo, rất nhanh đã có nam sinh bị loại. Tu vi không phải là nguyên nhân duy nhất để các nữ sinh cân nhắc. Nam sinh dù có tu vi tương đối kém nhưng có tướng mạo tốt vẫn có người lưu đèn. Để khâu tiếp theo các nàng có nhiều lựa chọn hơn. Một nam sinh có dáng người không cao bị loại kêu thảm một tiếng. Thật là một thế giới nhìn mặt mà. Trong chốc lát đã đến lượt Tạ Giải. Bằng vào tướng mạo xuất chúng. Thân phận Sử Lai Khắc thất quái. Tạ Giải nhận được 90 đèn. Mặc dù không nhiều như Nhạc Chính Vũ, nhưng cuối cùng vẫn thông qua, làm hắn hưng phấn và không hiểu là, ngọn đèn của Nguyên Ân Dạ Huy cũng sáng. Nam sinh không tháo mặt nạ xuống hầu như không có người lưu đèn. Bởi vì theo lệ cũ, bình thường nam sinh không lộ mặt, hoặc là không có tâm tư tham gia đại hội tương thân, hoặc là tướng mạo bản thân có chỗ thiếu hụt, cho nên... Bình thường nữ sinh cũng không lưu đèn cho bọn họ, mà ở khâu thứ hai này, nam sinh vẫn còn cơ hội lộ mặt. Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình đều có người lưu đèn, ngay cả Dương Niệm Hạ cũng được giữ lại. Khâu thứ hai rốt cuộc đã đến Từ Lạp Chí. Hồn đạo ngọn đèn dưới chân Từ Lạp Chí sáng lên, chiếu sáng thân thể to mập của hắn. Ở khâu thứ nhất hắn đã lộ mặt rồi, với vóc người này. Dù lộ hay không cũng không có gì khác nhau. Nhất định sẽ bị nhận ra. Các vị hải thần tiên tử. Mời lựa chọn sáng đèn cho nam sinh số 32. Lam Mộc Tử nhắc nhở. Chương 746. Nam sinh số 51 lộ mặt. Bên nữ sinh không có động tĩnh gì. Gương mặt béo của Từ Lạp Chí khẽ nhăn một cái. Ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ cô đơn. Nếu là ở các học viện hồn sư khác. Hồn sư hệ thực phẩm có thể tu luyện tới trình độ nhất tự đấu khải sư như hắn tuyệt đối là tiêu điểm được vạn chúng chú mục. Nhưng nơi này là học viện Sử Lai Khắc, là nơi tập trung hầu hết các quái vật thiên tài trên toàn bộ đại lục. Một gã hồn sư hệ thực phẩm, hơn nữa bề ngoài không có gì xuất sắc thì muốn được các nữ sinh chú ý thật sự là quá khó khăn. Đúng lúc này, một chiếc đèn đột nhiên phát sáng. Từ Lạp Chí có chút ngạc nhiên nhìn về phía đèn sáng. Mà chủ nhân của chiếc đèn đó chính là Diệp Tinh Lan đang mặc đồng phục đệ tử nội viện. Diệp Tinh Lan vốn rất đẹp, nhưng nàng không chú ý đến cách ăn mặc của mình. Mỗi ngày đều đắm chìm trong khắc khổ tu luyện. Mỗi ngày đều đắm chìm vào nghiên cứu kiếm pháp. Cho nên trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nàng không hấp dẫn như Hứa Tiểu Ngôn cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Chứng kiến ngọn đèn này, Từ Lạp Chí chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng lên ót. Cùng lúc đó, ba chục đèn cũng sáng lên. Đến từ Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn, cùng với nữ sinh số 17 chưa lộ mặt. Nam sinh số 51 đứng ở hàng thứ nhất cơ hồ ngay lập tức chú ý lên người nữ sinh số 17. Trong ánh mắt dường như nhiều hơn cái gì đó. Nhưng kích động trong mắt Từ Lạp Chí lại vì ba chục đèn này mà trở nên ảm đạm. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, đèn sáng đều là đồng bạn của mình. Như vậy có nghĩa là các nàng rất có thể là vì thương cảm. Thương cảm ta sao? Khóe miệng Từ Lạp Chí toát ra một tia đắng chát. Tốt, có bốn vị hải thần tiên tử lưu đèn cho nam sinh số 32 của chúng ta. Chúng ta tiếp tục, các nam sinh luôn phiên trước sau. Mỗi người đều có kết quả không giống nhau. Các học viên có tướng mạo xuất chúng, thực lực mạnh thì tỷ lệ chọn chúng tự nhiên sẽ cao hơn. Rút cuộc, đếm ngược vị trí thứ hai từ dưới lên, đã đến lượt Long Vương Long Dược đến từ Tinh La Đế Quốc. Mời mọi người sáng đèn vì nam sinh số 50. Lam Mộc Tử ánh mắt chứa thâm ý nhìn thoáng qua thân hình khôi vĩ của Long Dược. Không có bất kỳ động tĩnh gì. Tất cả nữ sinh đều đứng ở nơi đó, không có ý muốn sáng đèn. Vẻ mặt của mọi người lộ ra hết sức bình tĩnh. Long Dược tuy rằng không có tóc, nhưng tướng mạo cũng tuyệt đối không xấu. Thân hình to lớn cao ngạo, thực lực cường đại, tuổi gần 23 đã đạt đến tu vi thất hoàn. Đây không phải là cấp độ không có người nào đạt đến, nhưng tuyệt đối có thể nói là cực kỳ kinh người. Ít nhất ở học viện Sử Lai Khắc trước mắt, không có người nào đồng tuổi lại có tu vi như hắn. Nhưng dù hắn ưu tú như vậy cũng không có nữ sinh nào lưu đèn cho hắn. Ta muốn nhắc nhở lại mọi người. Nếu không có người nào lưu đèn cho hắn thì hắn sẽ bị loại bỏ. Không thể tiếp tục tham dự đại hội tương thân năm nay. Thỉnh các vị hải thần tiên tử thận trọng cân nhắc. Đáp án của các ngươi sẽ quyết định hắn đi hay ở lại. Đường Âm Mộng lần nữa nhắc nhở. Nhưng không hề nghi ngờ, không có bất kỳ một nữ sinh nào nguyện ý sáng đèn vì hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đến từ Tinh La Đế Quốc, là học sinh trao đổi. Học viện Sử Lai Khắc không bài ngoại, nhưng trong nội viện lại lưu truyền băng thu hình lúc trước Đường Vũ Lân dẫn đầu đồng bạn đại chiến học viện quái vật ở Tinh La Đế Quốc. Trận chiến ấy được tôn sùng là kinh điển. Đồng thời cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến đồng bạn của Đường Vũ Lân trở thành Sử Lai Khắc thất quái. Long Dược để lại cho các học viên nội viện ấn tượng rất sâu. Thậm chí trong lòng các nữ sinh, hắn chính là một nhân vật phản diện điển hình. Đồng thời, ta muốn nhắc nhở các vị hải thần tiên tử. Trong các ngươi có mấy người từ đầu đến cuối đều không sáng đèn đó. Nếu tiếp tục như vậy có nghĩa là các ngươi không có đối tượng trong lòng. Sau khi kết thúc khâu này thì phải rời khỏi đại hội hải thần duyên tương thân năm nay. Cho nên, mời mọi người lựa chọn thận trọng. Đúng lúc này, một ngọn đèn sáng lên. Lông mày có chút nhíu chặt của Long Dược lập tức giãn ra. Khóe miệng cũng nở nụ cười. Ngọn đèn ấy rốt cuộc đã sáng lên rồi. Ngọn đèn làm nổi bật lên vẻ hào phóng của công chúa Điện Hạ Đái Vân Nhi. Giáo dục cung đình khiến nàng nhìn giống một quý tộc. Thiếu đi vẻ lanh lợi ngày xưa, lộ ra dịu dàng cùng ấm áp, và dung mạo thanh lệ. Hai mắt nhìn nhau, Đái Vân Nhi mỉm cười với Long Dược. Long Dược cũng cười, giờ khắc này, lưng hắn tựa hồ đã đứng thẳng lên vài phần. Mọi người ở bên cạnh hắn lại có cảm giác như cự thú đang thức tỉnh. Dù các ngươi không chọn ta thì như thế nào? Chỉ cần Vân Nhi chọn ta là đủ rồi. Lam Mộc Tử nhẹ gật đầu. Nam sinh số 50 có một vị hải thần tiên tử chọn chúng. Như vậy, tiếp theo chính là vị nam sinh cuối cùng. Trước khi các hải thần tiên tử lựa chọn, ngươi có muốn tháo mặt nạ xuống hay không? Nam sinh số 51 thoáng trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay lên, chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Một đầu tóc đen đón gió tung bay, mặt nạ cũng rơi xuống sau đầu, để lộ khuôn mặt anh tuấn đến cực hạn. Lông mi thật dài, đôi mắt trong trẻo nhưng sâu không thấy đáy. Trong nháy mắt khi hắn tháo mặt nạ xuống, toàn bộ Hải Thần Hồ dường như cũng vì hắn mà sáng ngời. Một nụ cười thản nhiên hiển hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn đứng trên lá sen, có chút khom người thăm hỏi. Mọi người, đã lâu không gặp. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng đều sững sờ. Nam sinh này nhìn qua có chút quen mắt, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định, đối với bọn họ người này khá xa lạ. Trong trí nhớ của bọn họ, người này không tồn tại trong nội viện mới đúng. Nhưng hắn có thể đứng ở chỗ này thì nhất định phải được học viện phê chuẩn là đệ tử nội viện. Hắn là ai? Là ngươi, đội trưởng, lão đại. A, tiếng kinh hô trong chớp mắt vang vọng trên mặt Hải Thần Hồ. Đến từ nam sinh bên này, mà cũng đến từ nữ sinh bên kia. Nữ sinh bên kia, thậm chí có 3 người trực tiếp nhảy dựng lên trên lá sen của các nàng. Hưng phấn thét lên chính là Hứa Tiểu Ngôn. La Thất Thanh chính là Vũ Ti Đoá. Còn có Đái Vân Nhi không để ý tới hình tượng. Hồ lớn, là ngươi, chính là Long Dược đứng bên cạnh hắn. Hô hào đội trưởng cùng lão đại, chính là Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ cùng Từ Lạp Chí. Còn có một đôi mắt rung động cùng ánh mắt không thể tin được. Các đệ tử nội viện lâu năm đều cảm thấy lạ lẫm với nam sinh số 51 mới xuất hiện này. Nhưng phàm là học viên mới gia nhập nội viện thì không người nào không biết hắn. Lựa chọn ở thời điểm này tháo mặt nạ xuống là vì hắn sợ bỏ lỡ. Mà hắn vừa để lộ tướng mạo thì nhất thời làm toàn bộ đại hội tương thân rối loạn. Thật xin lỗi, vị địa tuyết này, ngươi nhìn thật sự có chút lạ mắt. Nếu như thuận tiện, có thể hay không nói cho chúng ta biết tên của ngươi? Đường Âm Mộng tò mò nhìn nam sinh anh tuấn không thể tưởng tượng được này. Hắn không có dáng người khôi vĩ như Long Dược đứng bên cạnh, nhưng có dáng người thon dài, tướng mạo lại soái đến cực hạn như vậy. Hơn nữa dường như trên người hắn có khí chất đặc thù, khiến người khác không tự chủ bị hắn hấp dẫn. Nam sinh số 51 nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra nụ cười mê người. Học trưởng, học tỷ hảo, đương nhiên có thể, đệ là Đường Vũ Lân. Đúng vậy, hắn được gọi là lớp trưởng lớp thiên tài ở ngoại viện. Tuyệt đối là nhân vật phong vân ở ngoại viện, là đội trưởng tiền nhiệm của đương đại sử Lai Khắc Thất Quái. Hắn là người dẫn đầu các đồng bạn chiến thắng bát đại thiên vương của học viện quái vật. Đường Vũ Lân, đúng vậy, nam sinh số 51 chính là Đường Vũ Lân. Sau khi bị Phong Vô Vũ bắt đi, hắn rút cuộc đã kịp trở về. Bởi vì là người cuối cùng tham dự đại hội hải thần duyên tương thân năm nay nên hắn phải cầm số thứ tự cuối cùng. Hắn đã trở về rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chương 747 18 chụp đèn. Long Dược dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đường Vũ Lân ở bên cạnh mình. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà ở thời điểm này lại nhìn thấy hắn. Nếu nói hiện tại người hắn không muốn nhìn thấy nhất là ai, không hề nghi ngờ chính là người bên cạnh này rồi. Ít nhất là không nhìn thấy hắn ở đại hội hải thần duyên tương thân. Nhất là khi Long Dược nhìn thấy bộ dạng cao hứng bừng bừng vui mừng khôn xiết của Đái Vân Nhi, vẻ mặt hắn không khỏi âm u thêm vài phần. Đường Vũ Lân gật nhẹ đầu với Long Dược. Long huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt lại là tình cảnh như thế này. Hoan nghênh các ngươi tới học viện Sử Lai Khác. Long Dược chỉ hướng hắn gật đầu, cũng không có mở miệng. Đường Vũ Lân, Đường Âm Mộng thì thầm một câu này. Sau một khắc, nàng đột nhiên La Thất Thanh nói: "Ngươi chính là Đường Vũ Lân." Lúc này, cho dù các đệ tử nội viện chưa từng gặp Đường Vũ Lân cũng nhớ ra hắn là ai. Hắn chính là Đường Vũ Lân. Tất cả ánh mắt hầu như đều tập trung trên người hắn. Đối với rất nhiều người, hắn tựa như là một truyền kỳ, một học viên ngoại viện mất tích lại được học viện Sử Lai Khắc trực tiếp công nhận là học viên nội viện. Tình huống này là trước đây chưa từng có, mà băng hình thu lại cảnh hắn dẫn theo đồng đội thi đấu ở giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục ở Tinh La Đế Quốc là tài liệu mà các đệ tử nội viện nói chuyện say sưa. Hắn vậy mà đã trở về. Sau hơn 3 năm, hắn vậy mà đã trở về. Hơn nữa còn trực tiếp tham gia đại hội hải thần duyên tương thân. Trước hôm nay, mọi người chỉ chú ý đến thực lực hắn thể hiện ra. Là hắn dẫn theo đồng bạn lấy yếu thắng mạnh. Nhưng hôm nay, ở nơi này, mọi người lại không thể tránh khỏi chú ý tới tướng mạo của hắn. Đó là dung mạo anh tuấn tới cực hạn. Nếu nói quá soái thì thật đơn giản. So với 3 năm trước, hiện tại hắn đã giống người trưởng thành. Dáng người đã hoàn toàn trưởng thành. Lưng dài vai rộng eo thon. Một đầu tóc đen rối tung ở sau ót. Toàn thân đều tràn đầy hương vị ánh mặt trời. Hắn nhìn về phía các đồng bạn của mình. Gật đầu với từng người bọn họ. Nhìn một đám sử lai khác thất quái đã là nhân vật phong vân trong nội viện. Vậy mà khi nhìn thấy hắn lại chớp mắt biến thành hài tử. Nhất là hai người Tạ Giải. Hứa Tiểu Ngôn không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Bộ dạng kia thật giống hận không thể lập tức bổ nhào qua cùng hắn tâm sự. Đây là mị lực lớn như thế nào? Tốt, thỉnh mọi người vì nam sinh số 51. Cũng là học đệ Đường Vũ Lân của chúng ta lưu đèn. Lam Mộc Tử tiếp tục đại hội tương thân. Đồng thời đụng một cái bạn gái đang nhìn trợn mắt há mồm ở bên cạnh. Đường Âm Mộng lúc này mới khôi phục lại. Nhẹ giọng cười nói. Tiểu gia hỏa này thật là đẹp trai a, nếu trẻ hơn mười mấy tuổi. Ở đại hội tương thân khóa chúng ta. Nói không chừng ta cũng muốn lưu đèn cho hắn. Ta ghen tị. Lam Mộc Tử hung giữ thấp giọng nói bên tai nàng. Sau đó, Đường Âm Mộng tiến đến nói nhỏ bên tai hắn. Biểu cảm của Lam Mộc Tử trong chớp mắt liền cứng lại. Giật mình nhìn nàng. Ngay sau đó, trên mặt tràn ngập cuồng hỉ. Trời ạ, cái này. Đây quả thực là quá tuyệt vời. Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết? Âm Mộng, ta yêu nàng. Hắn vậy mà hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình ôm lấy Đường Âm Mộng. Vành mắt đỏ lên. Các nữ sinh đang định cho Đường Vũ Lân đèn sáng thì đột nhiên bị một màn này cản trở. Mọi người cũng có chút không hiểu được. Đại hội tương thân lại bị gián đoạn rồi. Được rồi, được rồi. Trở về rồi hãy nói. Đường Âm Mộng vội vàng thấp giọng nhắc nhở hắn. Lam Mộc Tử lúc này mới thanh tỉnh lại. Vội vàng buông nàng ra. Nhưng vẻ vui mừng trên mặt chỉ tăng chứ không giảm. Muôn phần xin lỗi vì đã cắt ngang đại hội. Nhưng mà ta nhất định phải nói. Ta bây giờ là người hạnh phúc nhất thế gian. Vừa rồi khi học đệ Đường Vũ Lân để lộ gương mặt. Âm Mộng nói với ta. Nếu lùi lại vài chục năm. Nói không chừng nàng sẽ lưu đèn cho Vũ Lân. Ta lập tức phẫn nộ nói cho nàng biết. Ta ghen tị. Nhưng sau đó nàng lại nói nàng đã có bảo bảo. À, cho nên ta mới không nhịn được. Ta thật sự là quá hạnh phúc. Vừa nói. Hắn xoay mạnh người lại. Hôn liên tiếp lên gương mặt thanh tú của Đường Âm Mộng. Đường Âm Mộng đã sớm đỏ bừng mặt. Liền đập hắn mấy quyền. Nhưng không khí ấm áp này đã lây nhiễm lên mỗi người trên hải thần hồ. Không sai. Lúc Lam Mộc Tử nói với Đường Âm Mộng. Ta ghen tị. Thì nàng trả lời hắn rằng. Ta có thai. Kết quả là xuất hiện một màn đột ngột như vừa rồi. Tốt rồi. Các hải thần tiên tử hãy nhanh tay lựa chọn có sáng đèn cho nam sinh số 51 hay không. Đường Âm Mộng đã khống chế tâm tình của mình. Lập tức nói ra. Các vị túc lão đều đang nhìn. Tuy rằng là chuyện vui. Nhưng vẫn làm người ta ngượng ngùng cùng lúng túng. Một chụp đèn sáng lên. Nhưng không ai nghĩ tới là. Đèn sáng đầu tiên là số 18 trong 31 nữ sinh. Từ đầu đến cuối không có sáng đèn chỉ có hai người. Số 18 và số 11. Số 11 là U Minh Vũ Ti Đoá. Mà số 18 là ai? Số 17 lúc trước cũng chỉ sáng đèn một lần. Là cho Từ Lạp Chí. Mà giờ khắc này, số 18 sáng đèn tuyệt đối là người thứ nhất. Sau đó rõ ràng là số 11 Vũ Ti Đoá. Còn có số 19 Đái Vân Nhi. Các nàng cơ hồ không phân biệt trước sau sáng đèn. Ngay sau đó có một chụp đèn sáng lên. chỉ qua mấy lần hô hấp, mười mấy chục đèn đều phát sáng. Trừ các nữ sinh tuổi tương đối lớn và Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng Diệp Tinh Lan, hầu như tất cả các nữ sinh đều sáng đèn vì Đường Vũ Lân. Trọn vẹn 18 chục đèn, còn nhiều hơn Nhạc Chính Vũ lúc trước. Luận tướng mạo, Nhạc Chính Vũ đã phi thường anh tuấn, càng tràn đầy khí tức thần thánh. Nhưng mà so với Đường Vũ Lân thì tướng mạo hay khí chất đều thua kém một bậc. Về tướng mạo thì không có biện pháp, nhưng về khí chất, trên người Nhạc Chính Vũ tràn đầy khí tức thần thánh cùng quang minh. Còn khí tức trên người Đường Vũ Lân lại tràn đầy sinh mệnh lực cùng cảm giác thần bí đặc thù. Oa a, 18 chục đèn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Khâu tiếp theo sẽ va chạm phi thường kịch liệt. Lam Mộc Tử kinh ngạc nhìn các nữ sinh. Không thể nghi ngờ, sau khi Đường Vũ Lân lộ mặt lại sáng tạo ra một kỷ lục mới. Cho dù các nữ sinh không nhận ra hắn cũng rất có hứng thú với hắn. Trong lòng Lam Mộc Tử không khỏi thầm cảm thán. Đường Vũ Lân trước mặt giống như vũ trường không lần đó. Lớn lên đẹp trai liền là có ưu thế a, không? Hắn thậm chí còn vượt qua vũ trường không? Bởi vì tướng mạo và khí chất của hắn còn hơn vài phần. Hình như hắn còn là đệ tử của vũ trường không? Cái bối phận này thật là có chút loạn. Đường Vũ Lân không nghĩ tới có nhiều người sáng đèn vì hắn như vậy. Ánh mắt hắn rơi vào trên người nữ sinh số 17. Đèn của nàng không sáng. Đúng vậy, trong 18 chục đèn không có của số 17. Lông mày cau lại, Đường Vũ Lân không có lên tiếng. Nhưng hắn cũng không rõ ràng. Phán đoán của mình có phải đã sai rồi hay không? Lam Mộc Tử nói, tốt, tất cả mọi người đã chọn xong. Các nam sinh không có đèn sáng. Thật xin lỗi. Mời các ngươi rời sân. Chúng ta lập tức bắt đầu khâu thứ ba. Trải qua tinh tinh tương tích cùng vừa gặp đã thương. Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ đến một khâu phi thường trọng yếu ở đại hội hải thần duyên tương thân. Sau khâu này, cục diện sẽ trở nên rõ ràng hơn. Các vị học đệ học muội cũng sẽ hiểu thêm về tâm nguyện của nhau. Cho nên khâu tiếp theo chính là nhị kiến trung tình. Lần này xin các nữ sinh chú ý, không thể tùy tiện lựa chọn như khâu thứ hai vừa rồi. Chỉ cần các ngươi lựa chọn thì sẽ chịu trách nhiệm vì lựa chọn đó. Mỗi vị nam sinh có một phút giới thiệu, sau khi giới thiệu liền tới chỗ ta báo số của hải thần tiên tử trong lòng các ngươi. Sau khi tất cả nam sinh giới thiệu xong, đến lượt các nữ sinh tiến hành lựa chọn. Lần lựa chọn này đại biểu cho lựa chọn cuối cùng của các ngươi. Mỗi nữ sinh chỉ được chọn một lần. Hơn nữa không thể đổi ý. Sau khi lựa chọn chúng ta sẽ bắt đầu khâu thứ tư. Các nam sinh chú ý. Sau khi các ngươi giới thiệu bản thân thì có thể thi triển năng lực cường đại nhất của mình. Cũng có thể giới thiệu tu vi của bản thân. Chỉ cần các ngươi cảm thấy phần giới thiệu của mình có thể hấp dẫn nữ sinh trong lòng mình là được. Lần này chúng ta sẽ không theo thứ tự, mà rút thăm quyết định ai trước ai sau. Để cho công bằng, bầu không khí tựa hồ thoáng cái đã trở nên khẩn trương. Nếu hai khâu trước mang tính thăm dò thì khâu thứ ba nhị kiến trung tình liền hóa thực chất. Chấm, chương 748. Từ lạp chí gào rú. Một khi lựa chọn thì không thể thay đổi. Nhất là với các nữ sinh. Các nàng chỉ có một lần lựa chọn. Một khi đã chọn thì phải chịu trách nhiệm. Không được thay đổi nữa. Mỗi lần đến khâu này thì bình thường đã có thể quyết định có bao nhiêu đôi tình nhân sẽ xuất hiện. Cũng là khâu đào thải nhiều người nhất. Ở đại hội hải thần duyên tương thân rất hiếm khi xuất hiện 10 đôi tình lữ trở lên. Mà khâu này thường sẽ có một nửa người rời khỏi. Đương nhiên phần lớn đều là nam sinh không được nữ sinh chọn. Mà nếu nhiều nữ sinh chọn một nam sinh thì cạnh tranh cũng bắt đầu. Một ống thẻ xuất hiện trong tay Lam Mộc Tử. Hắn nói Đường Âm Mộng ở bên cạnh. Âm Mộng, người tới rút thăm a, để chúng ta xem một chút người đầu tiên thổ lộ là ai. Các nam sinh xin chú ý, thời gian của các ngươi có hạn. Vì vậy trong thời gian đó hãy làm chuyện trọng yếu nhất. Đây là kinh nghiệm của người đi trước nhắc nhở các ngươi. Đôi khi, chứng tỏ bản thân không bằng tỏ tình chân thành. Cơ hội được ăn cả ngã về không sẽ lớn hơn một chút. Khi Lam Mộc Tử đang nói chuyện, Đường Âm Mộng đã rút ra một que trúc. Người đầu tiên ra sân là số 32. Xin mời nam sinh số 32. Lá sen tách ra, lộ ra nam sinh số 32. Lá sen dưới chân hắn chậm rãi di chuyển về phía trước, mang theo thân thể hắn xuất hiện trước mặt mọi người. Mà người đứng trên đó có thân thể nhoáng một cái, suýt nữa rớt xuống nước. Không phải chính là Từ Lạp Chí sao? Đúng vậy, nam sinh số 32 chính là Từ Lạp Chí. Mà lúc này, ánh mắt hắn có chút ngốc trệ, biểu lộ không nói nên lời. Hai tay xoắn suýt trước người, thể hiện tinh thần không tập trung. Vừa rồi khi nhìn thấy Đường Vũ Lân trở lại, hắn cũng giống đồng bạn, trong lòng đều tràn ngập hưng phấn. Mà giờ này khắc này, tâm tình của hắn lại hỏng bét rồi. Bởi vì hắn thấy rõ, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn đều không lưu đèn cho Đường Vũ Lân. Nhưng các nàng lại lưu đèn cho mình. Chính mình đoán không sai. Các nàng nhất định là bởi vì thương cảm mình nên mới lưu đèn. Tuy rằng hắn cũng rất kỳ quái, vì sao nữ sinh số 17 lại không sáng đèn cho Đường Vũ Lân. Nhưng giờ khắc này trong lòng hắn rất nặng nề. Thương cảm sao? Thương cảm, cười tự diễu. Từ Lạp Chí đứng ở nơi đó, trên mặt dần khôi phục bình tĩnh. Được rồi học đệ, thời gian bắt đầu, ngươi tự giới thiệu đi. Lam Mộc Tử nói, ta là Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí chậm rãi nói, ta là một hồn sư hệ thực phẩm. Trời sinh ăn rất nhiều. Ta thích tất cả đồ ăn. Võ hồn của ta là bánh bao. Sau đó hình thể của ta liền biến thành như vậy. Tin rằng sẽ không có người nào thích một tên mập. Nhưng nếu đã đến nơi này, giống như Lam học trưởng nói, đập nồi dìm thuyền có lẽ còn có một cơ hội. Cho nên thỉnh nghe ta nói một chút. Khi ta còn rất nhỏ thì đã có đối tượng trong lòng. Đúng vậy, lúc còn rất nhỏ, khi đó ta thích nàng giống như thích mỹ thực. Bởi vì ta là hồn sư hệ thực phẩm, nên lúc nhỏ không tránh khỏi sẽ bị đồng học khi dễ. Mỗi lần đều là nàng ở bên bảo hộ ta. Nàng giống như thần thủ hộ của ta vậy. Mỗi ngày ta nhìn nàng đều tràn đầy thán phục. Là nàng luôn bảo hộ ta, luôn trợ giúp ta, mới có ta của ngày hôm nay. Nghe hắn nói đến đây, dù là Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải hay Đường Vũ Lân cũng không khỏi giật mình. Bởi vì cho dù là bọn họ cũng không biết trong lòng Từ Lạp Chí lại có ý nghĩ như vậy. Bọn họ sao lại không đoán ra người trong lời Từ Lạp Chí là ai chứ? Bọn họ rất rõ ràng. Từ Lạp Chí lúc này tựa hồ đã nói trôi chảy rồi. Thời gian dần trôi qua. Chúng ta dần lớn lên. Nàng càng trở nên lớn mạnh. Nàng phi thường kiên định truy cầu cực hạn của hồn sư. Mà mỗi ngày ta đều ở bên cạnh nhìn nàng. Khi ta còn nhỏ thì coi nàng trở thành tỷ tỷ, thành thần thủ hộ của ta. Sau đó ta lại phát hiện, trong sinh mệnh của ta, quan trọng nhất không phải đồ ăn, mà là nàng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Sau đó dùng chất giọng phi thường nghiêm túc nói. Nếu như nói trên thế gian này có một người để ta vì người đó mà giảm béo thì người đó chỉ có nàng. Lời vừa nói ra, các nữ sinh phía đối diện đều thay đổi ánh mắt. Một câu chất phác này, được nói ra từ một hồn sư hệ thực phẩm với thể trọng vượt quá 200 cân. Tuyệt đối thắng được vô số lời tâm tình. Nói đến đây, Từ Lạp Chí dừng lại một chút. Lam Mộc Tử nhìn một chút thời gian. Vừa muốn mở miệng nhắc nhở hắn hết giờ rồi thì lại bị Đường Âm Mộng kéo tay. Trong mơ hồ, đôi mắt Đường Âm Mộng đã ngấn lệ. Sau khi Từ Lạp Chí trầm mặc một lúc, than nhẹ một tiếng rồi nói. Ta biết rõ, ta không xứng với nàng. Từ lúc mới bắt đầu ta đã biết. Từ khi ta hiểu chuyện, ta đã từng cho rằng mình thích nàng rất có thể là vì từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ. Thế nhưng là, theo thời gian từng ngày trôi qua, ta rút cuộc phát hiện đó cũng không phải là khát khao tình thương của mẹ. Ta có thể chắc chắn khẳng định rằng ta thích nàng. Chính là tình cảm của một nam nhân với một nữ nhân. Chính là tình cảm yêu thích đó. Nàng đẹp như vậy, còn ta thì mập thế này. Nhưng ta thật thích nàng. Cho nên ta lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Nàng ở đâu thì ta ở đó. Cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày rời khỏi nàng. Hôm nay, ở chỗ này, có lẽ là một lần duy nhất trong đời ta có dũng khí nói ra lời trong lòng. Mọi người có lẽ không biết điều này cần bao nhiêu dũng khí. Nhưng các ngươi phải biết rằng, vì nàng có thể ta sẽ không bao giờ mạo hiểm. Nhưng ta rốt cuộc vẫn phải nói ra. Bởi vì ta không muốn phần tình cảm này bị chôn giấu trong lòng cả đời. Ta chưa từng nghĩ tới mình có thể thành công. Chưa từng nghĩ tới nàng sẽ thích ta. Dù sao, chênh lệch giữa chúng ta thực sự quá lớn. Nhưng ta nhất định phải nói cho nàng biết. Trên thế giới này, ta chỉ thích một mình nàng. Về sau cũng chỉ có một mình nàng. Ta chỉ hy vọng lời nói hôm nay sẽ không khiến nàng khó xử. Cho nên, ta sẽ không nói ra tên của nàng. Nói ra rồi trong lòng thật thoải mái. Về sau, tất cả đều như cụ A nói đến đây. Từ Lạp Chí tựa hồ thả lỏng toàn thân. Nhìn thật sâu một nữ sinh bên kia. Ta không cần thương cảm. Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Xin đừng cướp đoạt tư cách này của ta. Dù một ngày nào đó ngươi tìm được người mình yêu, cũng thỉnh cho phép ta nhìn ngươi từ phía xa. Hắn thở thật sâu, dường như toàn thân đều bành trướng một vòng. Sau đó dùng hết khí lực toàn thân, hướng về phía nữ sinh hét lên. Ta yêu nàng. Nói xong, hắn nhảy lên, chính là muốn nhảy xuống mặt hải thần hồ. Không hề nghi ngờ, hắn biết mình không có bất kỳ cơ hội nào. Sau khi thổ lộ lòng mình thì hắn không hy vọng tạo ra bất kỳ khốn nhiễu nào với nàng. Cho nên hắn chọn rời đi. Đúng lúc này, một đạo lam quang đột nhiên sáng lên. Trên không trung quấn lấy thân hình to mập của hắn. Đó là một dây leo màu lam. Dây leo nhẹ nhàng run lên. Cưỡng ép kéo lại Từ Lạp Chí đã tiếp xúc với mặt hồ. Sau đó dây leo thẳng tắp. Chỉ như vậy nó mới cứng rắn trèo chống thân thể Từ Lạp Chí. Không để hắn hạ xuống. Làm sao ngươi biết chính mình sẽ không thành công? Trước khi có kết quả, ngươi không thể rời đi. Lúc này Từ Lạp Chí xoay người. Nhìn Đường Vũ Lân dùng dây leo màu lam chống đỡ thân thể mình. Khuôn mặt mập mạp của hắn đã sớm rơi lệ đầy mặt. Đội trưởng, dây leo chậm rãi thu về. Nhẹ nhàng đặt hắn lên lá sen. Chương 749. Đệ tử quan môn của Quang Ám Đấu La. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Đã có thời điểm, võ hồn của ta là phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Hồn linh thứ nhất của ta là tàn phẩm. Là thí nghiệm thất bại của truyền linh tháp. Nếu như khi đó ta từ bỏ thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội xuất hiện ở nơi này. Ngươi có dũng khí vì nàng giảm béo. Vì sao lại không có dũng khí tiếp nhận một đáp án? Nghe ta, ở lại chỗ này, chúng ta không mong chờ kỳ tích, nhưng phải cho kỳ tích một cơ hội. Từ Lạp Chí cúi đầu, rút cuộc đề tụ hồn lực, khống chế đứng vững trên lá sen của mình. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có dũng khí nhìn về phía nữ sinh bên kia. Đường Âm Mộng thoáng lau nước mắt trên mặt. Hắn nói đúng, ngươi hẳn nên lưu lại, trước khi chưa có kết quả. Không rời đi được không? Ta sẽ cầu phúc cho ngươi. Ngươi là một nam nhân tốt. Béo cũng không phải lỗi của ngươi. Thật không nghĩ tới lần tỏ tình đầu tiên ngày hôm nay lại khiến ta cảm động như vậy. Lá sen chậm rãi trở về vị trí cũ. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn Từ Lạp Chí đều thay đổi. Toàn thân Từ Lạp Chí cũng dần khôi phục lại từ trong kích động. Chỉ là cúi đầu đứng ở nơi đó. Lạp Chí, vậy mới tốt chứ. Tạ Giải không chút keo kiệt giơ ngón cái với hắn. Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói. Chúng ta ủng hộ ngươi. Cố gắng lên. Đường Vũ Lân không có lên tiếng nữa. Ánh mắt nhìn về phương xa. Đến đối tượng mà Từ Lạp Chí thổ lộ. Nàng rất bình tĩnh đứng ở trên lá sen. Nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù các nữ sinh có thể đoán được chân tướng đều nhìn nàng. Nhưng nàng lại không có bất kỳ bày tỏ gì. Lam Mộc Tử nói, học đệ số 32, lát nữa xin cho ta số ngươi chọn chúng. Như vậy, các nữ sinh có ý với nam sinh số 32. Các ngươi cũng phải chú ý rồi. Hãy nhớ rằng, sau khâu này, các ngươi chỉ có thể lựa chọn một người. Âm Mộng, chúng ta tiếp tục rút thăm A, thuận tiện nói một câu. Ta rất thích ngươi cảm tính. Bên cạnh bờ, các học viên ngoại viện đột nhiên hò hét. là cổ vũ cho Từ Lạp Chí, nhất là các học viên lớp 1, càng là hò hét khàn cả giọng. Trên thế giới này không phải ai cũng có tướng mạo và xuất thân tốt. Phần lớn đều là người bình thường, nhưng bọn họ cũng có quyền truy cầu tình yêu, truy cầu điều tốt đẹp. Lời nói của Từ Lạp Chí đã đi vào lòng vô số người, cũng lây nhiễm đến vô số người. Trên lâu thuyền, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ, lại đột nhiên than nhẹ một tiếng. Vốn ta cho là trong đoạn thời gian cuối cùng của mình chỉ cần bình bình đạm đạm trôi qua là được. Nhưng không thể không nói, ta bị tiểu mập mạp này lây nhiễm, chân tình vĩnh viễn đều rất cảm động. Ta quyết định thu một quan môn đệ tử, hẳn là không có ai đoạt cùng ta a. Khụ khụ, khụ khụ, đằng sau truyền đến vài tiếng ho khan. Rất hiển nhiên, muốn nói ra lời như vậy cũng không phải chỉ có một vị. Kình Thiên Đấu La Vân Minh kinh ngạc nhìn về phía Long Dạ Nguyệt. Nguyệt tỷ, ngài nếu chịu thu một vị quan môn đệ tử thì chính là tin tức tốt nhất của học viện Sử Lai Khắc. Đương nhiên sẽ không có ai đoạt với ngài. Tiểu tử này thật có phúc. Hắn thật lòng cao hứng. Từ khi trượng phu của Quang Ám Đấu La, cũng là hải thần các chủ đời trước qua đời, vị này luôn ở trong trạng thái không còn gì luyến tiếc. Nếu như không phải còn băn khoăn về học viện Sử Lai Khắc, chỉ sợ nàng đã sớm đi theo trượng phu rồi. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng cũng chỉ là ký danh đệ tử của nàng mà thôi. Quan môn đệ tử cùng ký danh đệ tử là hoàn toàn bất đồng. Chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể trở thành quan môn đệ tử, đồng thời nhất định là được lão sư sủng ái nhất. Long Dạ Nguyệt chịu thu Từ Lạp Chí là quan môn đệ tử, không hề nghi ngờ, nàng sẽ đem toàn bộ tinh lực bồi dưỡng người đệ tử này. Mà với tu vi của nàng, nếu có chuyện muốn làm, sinh mệnh lực hoàn toàn có thể tự động khống chế, tuổi thọ nhất định sẽ tiếp tục kéo dài. Đây mới là chuyện Vân Minh vui vẻ nhất. Quang Ám Đấu La là trưởng bối của hắn, càng là thần thủ hộ của học viện Sử Lai Khắc. Có nàng ở đây, học viện Sử Lai Khắc liền nhiều hơn một cây định hải thần châm. Trên Đấu La Đại Lục, mặc dù còn rất ít người biết đến thanh danh của Quang Ám Đấu La, nhưng hồn sư đỉnh cấp không người nào không biết vị này còn sống. Dù Truyền Linh Tháp có hận nàng, nhưng vì sự hiện hữu của nàng mà không dám có nửa điểm bất kính đối học viện Sử Lai Khắc. Luận tu vi, Vân Minh đương nhiên đã không kém hơn nàng, thậm chí so với nàng càng mạnh hơn. Nhưng uy hiếp của vị này, nhất là với Truyền Linh Tháp, thậm chí còn lớn hơn cả hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đối với Vân Minh, nàng giống như là mẹ là chị. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện trên khuôn mặt Long Dạ Nguyệt. Cuối cùng cũng có chút chuyện thú vị để làm. Khi bọn họ nói chuyện thì một nam sinh nữa đã hoàn thành bày tỏ lòng mình. Võ hồn, hồn hoàn đều biểu lộ ra. Hiển nhiên là hắn không có mục tiêu cố định, chỉ là biểu đạt tâm tình lúc này của bản thân. Số 50, rút thăm thứ 3 thình lình lại là Long Dược ở bên cạnh Đường Vũ Lân. Long Dược hiển nhiên cũng không nghĩ tới nhanh như vậy mình đã bị rút trúng. Không khỏi hơi sửng sốt. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân ở bên cạnh. Mà ánh mắt Đường Vũ Lân lại nhìn phía đối diện, cũng không nhìn hắn, lá sen dưới chân di chuyển, đưa hắn đến phía trước, ánh mắt xuyên qua mặt hồ, rơi vào người Đái Vân Nhi. Long Dược thở sâu, ta biết rõ ta không được hoan nghênh ở đây. Nguyên nhân vì sao ta cũng rất rõ ràng, bởi vì ta không thuộc về Sử Lai Khắc. Ta tới đây là muốn cùng các ngươi trao đổi học tập. Hy vọng có thể ở chỗ này học được những thứ khác có thể tăng lên chính mình. Tinh La Đế Quốc nguyên bản cũng thuộc về mảnh đại lục này. Tuy rằng ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng chúng ta đúng là bị đuổi đi. Nhưng mà giới hồn sư là giống nhau. Ta và các ngươi giống nhau, đều là hồn sư. Mục tiêu và phương hướng của chúng ta cũng giống nhau, chính là truy cầu cường đại. Có lẽ ta không nên nói những lời này, nhưng ta muốn biểu đạt rằng, ta tới đây không có ác ý, mà lần này rất vinh hạnh được tham dự đại hội tương thân đêm nay. Đại hội tương thân này phi thường thú vị, cũng để ta có thể nói lên lòng mình. Nói thật thì, ta sẽ không nói lời yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn cố gắng tu luyện. Hơn nữa, khác với đa số mọi người là, quá trình tu luyện của ta từ đầu đến cuối đều nương theo thống khổ kịch liệt. Thống khổ dày vò ta từng bước một tiến về phía trước. Thậm chí đôi khi ta không khống chế được tâm tình của mình. Cho nên, mọi người đều gọi ta là Long tên điên. Nhưng mà, cho dù là một người điên thì cũng có cảm tình. Đúng vậy, ta cũng có người mình thích. Mặc dù ta biết rõ, nàng thích người khác, nhưng mà ta vẫn thích nàng. Ta cũng không rõ ràng ta thích nàng là xuất phát từ tình yêu hay tình huynh muội. Nhưng ta nhìn nàng lớn lên từ nhỏ. Nói thật thì, người ở bên cạnh ta thời gian dài nhất cũng là nàng. Cho nên, ta luôn tự nói với mình tương lai nhất định sẽ khiến nàng trở thành tân nương của ta. Ngay cả người bên cạnh ta cũng cổ vũ ta như vậy. Thế nhưng là, hôm nay đứng ở chỗ này, ta lại có chút tâm thần bất định. Bởi vì với ta mà nói, tình địch của ta quá cường đại. Luận thực lực, ta chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào. Ta theo đuổi con đường trở thành người mạnh nhất. Nhưng ta đúng là không đẹp trai bằng hắn. Nhưng ta có thể cam đoan là, bất cứ lúc nào, chỉ cần ta còn sống thì sẽ dùng tất cả để bảo hộ ngươi. Vừa rồi nghe bằng hữu đầu tiên nói, ta rất xúc động, có lẽ, ta thật sự cần một tình yêu rồi. Cái khác ta không dám nói, nhưng vai của ta tuyệt đối kiên cố. Vừa rồi vị cô nương dùng pháo kia đã chứng minh qua. Khi hắn nói, ánh mắt thủy chung đều dừng trên người Đái Vân Nhi. Hắn nói rất thản nhiên. Chính hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng tình cảm của mình đối với Đái Vân Nhi là như thế nào. Nhưng rõ ràng, nếu như muốn có tình yêu, Đái Vân Nhi không hề nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn biết là như vậy. Phần thổ lộ này không tính là động lòng người, nhưng rất chân thành, đồng thời cũng khiến các đệ tử nội viện học viện Sử Lai khác thay đổi cái nhìn về hắn. Rất rõ ràng, hắn không hy vọng mình luôn bị bài xích ở chỗ này. Hắn cũng hy vọng có thể hòa hợp với nơi đây. Thực tế, sau khi Long Dược đi vào học viện Sử Lai khác thì rất nhanh đã bị nơi này hấp dẫn. Trước kia hắn vẫn cho rằng, học viện quái vật dù không bằng học viện Sử Lai khác thì cũng không chênh lệch quá nhiều. Nhưng sau khi đặt chân đến nơi này, hắn mới hiểu được mình ngây thơ cỡ nào. Chương 750. Cự tuyệt ngoài dự đoán. Học viện Sử Lai khác cũng không phải chỉ là một học viện, mà là một thành thị. Một thành thị rộng hơn thành Tinh La không biết bao nhiêu lần. Ở chỗ này, mỗi một đệ tử nội viện đều có thực lực không kém hơn Bát Đại Thiên Vương. Hắn còn chưa gặp qua cường giả chân chính. Lâu thuyền ở phía xa kia cho hắn cảm giác vực sâu vô tận. Vô cùng vô tận. Dù là lão sư cũng không mang đến uy áp khủng bố cho hắn như vậy. Lam Mộc Tử mỉm cười. Hoan nghênh ngươi tới học viện Sử Lai khác. Học viện Sử Lai khác là tự túc. Mỗi người nếu muốn đạt được cái gì, thì cần dựa vào chính mình. Chúng ta là như thế. Ngươi cũng như vậy. Cầu chúc ngươi trong thời gian ở học viện Sử Lai khác sẽ có thu hoạch. Cảm ơn. Lòng Dược hướng Lam Mộc Tử nhẹ gật đầu. Lá sen của hắn trở về vị trí cũ. Khâu thứ ba rõ ràng càng dài hơn hai khâu trước. Chỉ cần không quá dài, Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng sẽ không cắt ngang các nam sinh giới thiệu và thổ lộ. Đơn giản mà nói, nếu Khổng Tước có tham dự đại hội thì khâu nhị kiến trung tình là lúc để nó xòe đuôi. Bày ra lông vũ đẹp nhất, tuyệt đại đa số học viên cũng đều làm như vậy. Rút thăm rút cuộc đã rút chúng Nhạc Chính Vũ. Lá sen dưới chân Nhạc Chính Vũ di chuyển, đi lên phía trước, Nhạc Chính Vũ nở nụ cười. Lúc này, dưới vạn chúng chăm chú, hào quang trên người hắn càng thêm chói mắt. Hắn nhìn phía đối diện, nhìn người nào đó trên lá sen. Đợi ngày hôm nay đã rất lâu. Ta luôn mong đợi ngày hôm nay đến. Trên thực tế ta đã có người trong lòng. Trước đây rất lâu đã có. Nhiều năm qua chúng ta luôn ở chung. Nhưng mọi người đều dành nhiều thời gian để tu luyện. Ta nghĩ, ta cũng không cần giới thiệu nhiều. Ta đến từ gia tộc thần thánh thiên sứ. Có được huyết mạch thần thánh. Bản thân ta là ngũ hoàn nhất tự đấu khải sư. Ta tin tưởng, ta có năng lực bảo hộ ngươi. hơn nữa có thể mang lại hạnh phúc cho ngươi. Ta sẽ mang lại cho ngươi tất cả, kể cả gia tộc của ngươi. Ta đều tận lực giúp ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ta biết rõ ngươi cũng thích ta. Đúng không? Mọi người đều nói, hải thần duyên trên hải thần hồ là cơ hội tốt nhất để tỏ tình. Cho nên ta đến rồi. Ta rất thích ngươi. Hãy ở cùng một chỗ với ta nhé. Ta tin tưởng, tương lai ngươi sẽ là tân nương của ta. Ta sẽ luôn thủ hộ ngươi. Sẽ không để ngươi bị thương tổn. Giống như Lam sư huynh và Đường sư tỷ vậy. Về sau chúng ta sinh mấy hài tử, dù ngươi muốn cái gì, ta đều thỏa mãn ngươi. Quang huy trên người Nhạc Chính Vũ lập lòe. Sau đó một đôi cánh trắng noãn giãn ra sau lưng, phụ trợ một thân lễ phục trắng càng khiến hắn thêm anh tuấn đẹp đẽ. Dường như toàn bộ hải thần hồ đều tràn đầy quang huy của hắn. Hứa Tiểu Ngôn đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt vốn tràn ngập mừng rỡ lại vì lời hắn nói mà bắt đầu biến hóa. Vui sướng dần dần biến mất, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt. Nhạc Chính Vũ vỗ nhẹ nhẹ hai cánh, khiến mình lơ lửng trên lá sen. Ta nghĩ, chúng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian của mọi người nữa. Tiểu Ngôn, ta yêu ngươi, chúng ta hiện tại có thể rời khỏi nơi này không? Nhạc Chính Vũ mỉm cười, hai cánh sau lưng vỗ, người đã hóa thành một đạo kim quang đi đến trước mặt Hứa Tiểu Ngôn. Mở hai tay của mình ra, bên cạnh bờ, rất nhiều nữ sinh ngoại viện không khỏi thét lên, thậm chí còn có người hô lớn tên hiệu, Thiên Sứ Vương Tử, đây là tên hiệu thuộc về Nhạc Chính Vũ. Xuất thân hào phú, bản thân ưu tú, tướng mạo anh tuấn, trên người hắn tựa hồ tập trung tất cả những thứ người bình thường mong muốn. Lam Mộc Tử khẽ nhíu mày, hiển nhiên, cách làm của Nhạc Chính Vũ có chút vi phạm quy tắc của Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân. Nhưng nếu người ta đã là tình lữ, bọn họ cũng không có đạo lý ngăn cản. Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ có chút kinh ngạc nhìn Hứa Tiểu Ngôn không nhào vào ngực mình như hắn mong muốn. Cho nên không khỏi khẽ một tiếng. Hứa Tiểu Ngôn cúi đầu, lẩm bẩm, không phải là như vậy, không nên như thế này. Nhạc Chính Vũ vội la lên, Tiểu Ngôn, ngươi làm sao vậy? Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, mắt của nàng đỏ hoe, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Không phải là như vậy, Chính Vũ, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Ta không thể, ta không thích ngươi như vậy. Chuẩn xác mà nói, ta rất chán ghét ngươi như vừa rồi. Nói xong câu đó, trên người Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên sáng lên một đoàn tinh quang. Sau đó dưới đoàn tinh quang kia, nàng bắn ra, tinh quang trên không trung kéo lê tạo thành đuôi lửa huyễn lệ. Nàng thoáng cái đã rơi xuống bên cạnh bờ, sau đó liền co chân chạy nhanh về phía xa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến mọi người đều chấn kinh. Phải biết rằng, từ lúc mới bắt đầu, Nhạc Chính Vũ đã là người hấp dẫn nhất, cũng là người được các nữ sinh chú ý đến. Nếu Đường Vũ Lân không lộ mặt, thậm chí không ai có thể cướp đi danh tiếng của hắn. Ngay cả Nhạc Chính Vũ cũng không hiểu, nhiều nữ sinh chọn mình như vậy, dưới vạn chúng chú mục, mình lại trực tiếp tỏ tình với nàng. Vì sao nàng lại có phản ứng như vậy? Chẳng lẽ nàng không nên vì vậy mà cảm thấy kiêu ngạo sao? Nhạc Chính Vũ ngây dại. Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ lúng túng như lúc này. Cục diện trước mắt làm hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Tình cảm hoàn mỹ trong lòng hắn lại xuất hiện một biến hóa kịch tính như vậy. Trước khi tham gia Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, hắn còn gặp Hứa Tiểu Ngôn, nói với nàng sẽ ở đây nói cho tất cả mọi người biết rõ hắn yêu nàng, để mọi người đều biết rõ bọn họ ở cùng một chỗ. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, chính ở trên đại hội tương thân, tất cả đột nhiên nghịch chuyển, kết cục hoàn mỹ không xuất hiện. Ngược lại, Hứa Tiểu Ngôn lại chạy trối chết. Người thật ngu xuẩn, Nguyên Ân Dạ Huy không chút lưu tình nói. Nhạc Chính Vũ đột nhiên có chút táo bạo mà nói, ngươi câm miệng, không cần ngươi quản chuyện của ta. Nói xong câu đó, hắn mãnh liệt đập rung hai cánh, phóng tới bên cạnh bờ. Nhưng không phải hướng Hứa Tiểu Ngôn rời đi, mà là hướng ngược lại. Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên rời đi là đả kích quá lớn với hắn. Hắn hoàn toàn không rõ mình làm sai điều gì. Chính mình chuẩn bị hết thảy, dùng phương thức tốt nhất, hoa lệ nhất ra sân. Chính là hy vọng nàng có thể trở thành công chúa dưới vạn chúng chú mục a, nhưng vì sao? Vì sao nàng lại bỏ chạy? Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng thích người khác? Các suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến Nhạc Chính Vũ cảm thấy mình muốn nổ tung. Vừa lên bờ, hắn liền điên cuồng hét lên một tiếng. Sau đó dùng toàn lực đập cánh, biến mất vô tung. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm toàn trường đều tràn đầy khiếp sợ. Ai cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này. Tất cả đều quá đột nhiên. Đột nhiên khiến người khác khó hiểu. Nhìn qua, bọn họ xác thực là tình lữ a, nhưng vì sao khi tỏ tình lại đột nhiên trở mặt? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân cau mày. Hắn hiểu được vì sao Hứa Tiểu Ngôn rời đi. Chỉ có người quen thuộc như bọn họ mới có thể hiểu được. Không hề nghi ngờ, Nguyên Ân Dạ Huy cũng hiểu điều này nên mới nổi giận quát Nhạc Chính Vũ. Mà Nhạc Chính Vũ lại không hiểu rốt cuộc là vì sao. Xem ra, sau khi đại hội tương thân chấm dứt, mình phải đi tìm Chính Vũ nói chuyện rồi. Sự việc này không thể trở ngại đại hội tương thân tiếp tục. Mà thực tế, Nhạc Chính Vũ bỏ đi khiến không ít nam sinh nhẹ nhàng thở ra. Tên kia thực sự quá gây chú ý, hắn rời đi. Rất nhiều nữ sinh lựa chọn hắn sẽ thay đổi mục tiêu. Mất đi một đối thủ cạnh tranh cường đại luôn là chuyện tốt. Có lẽ giữa bọn họ có hiểu lầm. Nhưng ta tin tưởng, hiểu lầm sẽ được nói rõ ràng. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục rút thăm. Tiếp theo là, nam sinh số 16, cách chương.